Kính mời quý khán thính giả lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mẫu thân ta là thần thám, thể loại xuyên không, ngôn tình điều tra phá án, của tác giả Tề Vũ Ngư Nhi xuất, độc quyền trên rừng truyện.com. Tập 17. Giang Tiếu trầm mặc chốc lát, nhìn chăm chú nữ tử trước mặt, trầm giọng hỏi: "Nàng sớm đã đoán được ta sẽ quay lại?" Vân Sương khẽ mỉm cười: "Ta đâu có đến mức không nhìn ra điều đó. Vừa rồi ta có vào xem hai đứa nhỏ, chúng ngủ rất say, xem ra không bị ảnh hưởng nhiều bởi chuyện ban ngày. Chàng cứ yên tâm." Giang Tiếu gật đầu: "Vậy thì tốt." Ngừng một lát, hắn lại nói: "Nhưng ta quay lại không chỉ vì hai đứa trẻ Sương nương, nàng có thể dành chút thời gian cùng ta nói chuyện không? Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, hắn vẫn còn nhiều điều muốn tâm sự với nàng. Chỉ là hoặc bị hai đứa nhỏ chen ngang, hoặc bị tên Do Hứa quấy rối." Vân Sương nhướng mày, liếc nhìn hắn: "Được, nhưng đêm nay thời tiết lạnh lắm, vào phòng nói chuyện đi." Đây là lần đầu tiên Giang Tiếu bước vào gian phòng của Vân Sương. Ngay cả hôm nàng thổ lộ toàn bộ sự thật với hắn, hắn cũng chỉ bước vào gian phòng nhỏ nơi hai đứa trẻ ngủ. Vân Sương đưa hắn vào tiểu sảnh trong phòng mình, sai thập ngũ pha một ấm trà hoa, rồi cùng hắn ngồi xuống bên bàn. Nàng mỉm cười nhìn hắn: "Giang tổng binh muốn nói gì với ta?" Giang Tiếu đã sớm không còn ép nàng gọi tên chữ của hắn nữa. Nếu nàng thực sự chưa quen, hắn cũng không vội thúc ép. Hắn chăm chú nhìn nàng, thấp giọng nói: "Hôm nay nàng hỏi ta muốn khi nào thành thân, ta vẫn chưa trả lời. Việc đính thân của chúng ta đã nhờ viên phu nhân giúp thu xếp. Mai ta sẽ bảo bà chọn ra ngày lành gần nhất. Ta vốn định ba mối sáu lễ, kiệu lớn rước nàng vào cửa. Chỉ là hắn không muốn để nàng phải chịu chút ủy khuất nào. Nhưng hắn cũng biết Vân Sương là người có chủ kiến, nên mọi việc vẫn phải hỏi qua nàng trước." Vân Sương vội vàng nói: "Khụ, việc thành thân ấy mà, ta cũng muốn nói với chàng. Thật ra không cần phải quá rườm rà, đơn giản thôi là được rồi. Chàng hiện giờ gấp gáp rước ta vào cửa, chẳng phải cũng vì tình hình trong ngoài Đại Tề ngày càng rối ren hay sao? Cả đám giặc Kim Mông ngoài thành, lẫn kẻ thù nội bộ trong triều, đều đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Giang Tiếu. Hắn sao có thể để nàng và hai đứa nhỏ cứ thế ở ngoài? Huống hồ, nàng thừa biết, Giang Tiếu vốn định đưa nàng về Dĩnh Châu gặp phụ mẫu rồi mới tổ chức hôn lễ." Vân Sương mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: "Ta biết chàng không muốn để ta chịu thiệt thòi, nhưng giờ đã là mùa đông, biên cương ngày càng căng thẳng. Chàng đường đường là tổng binh một châu, lúc này thật sự không thích hợp rầm rộ làm hỷ sự. Vả lại, thân nhân hai bên đều không ở Hạ Châu, mà ta thì cũng chẳng để tâm đến hình thức. Chỉ cần chúng ta chính thức thành thân là đủ rồi." Giang Tiếu nhíu mày, biết nàng nói có lý, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu vì như vậy có phần qua loa. Hắn nâng tay, nắm lấy tay nàng đặt trên bàn, dứt khoát nói: "Vậy trước tiên ta làm một bữa tiệc đơn giản. Sang năm, khi ta đưa nàng về Minh Kinh, ta sẽ tổ chức một hôn lễ đàng hoàng." Vân Sương thật sự cảm thấy không cần thiết đến vậy, nhưng nhìn dáng vẻ kiên định của hắn, nàng cũng chỉ biết cười bất đắc dĩ, gật đầu: "Được." Nói đoạn, nàng chậm rãi nói thêm: "Ta muốn làm đơn giản, còn có chút tư tâm. Ta định hợp tác làm ăn với hạ trưởng quầy của Hồng Phúc Lâu, thời gian tới chắc sẽ dồn phần lớn tâm sức vào chuyện đó." Lời này ý là, nàng không thể dành quá nhiều tinh thần cho việc chuẩn bị hôn lễ. Giang Tiếu giờ mới hiểu rõ vị thê tử tương lai của hắn đúng là chẳng hề bận tâm mấy đến chuyện hình thức lễ nghi. Nếu không phải nàng lúc này đang nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng, trong veo như hồ nước mùa xuân, hắn còn tưởng nàng chẳng muốn gả cho mình thật. Hắn khẽ bật cười, siết nhẹ tay nàng: "Chuyện hôn lễ, tự nhiên sẽ có người lo liệu. Nàng không muốn quản, thì chỉ cần để tâm một chút vào những điểm quan trọng là được rồi." Vân Sương gật đầu, liếc nhìn sắc trời bên ngoài, nói: "Giờ cũng khuya rồi, Giang tổng binh nếu không còn chuyện gì nữa, nên về nghỉ thôi. Nàng ngày mai còn phải hẹn gặp Hạ Văn Quân để bàn chuyện hợp tác cụ thể sau này." Không ngờ Vân Sương lại tiễn khách nhanh như vậy, Giang Tiếu hơi nghẹn lời. Nhớ lại khi nãy bị hắn dạy dỗ một trận nên thân. Do Hứa lúc bị tiễn về còn không phục mà gào lên rằng sớm muộn gì huynh cũng sẽ hiểu cảm giác bị đuổi ra khỏi cửa là thế nào. Giang Tiếu không khỏi cảm thấy tâm trạng mình thật phức tạp. Nữ tử trước mặt mang theo nét lười biếng quyến rũ. Trong phòng phảng phất hương hoa dịu nhẹ, giống hệt hương thơm mà hắn thường ngửi thấy trên người nàng. Bị hơi ấm trong phòng làm cho càng thêm nồng nàn, như quấn quýt chẳng chịu buông. Mỗi một ngóc ngách nơi đây đều hoàn toàn khác biệt với quân doanh lạnh lẽo khô khan mà hắn đã quen. Giang Tiếu chưa từng có giây phút nào nhận thức rõ ràng đến thế hắn không muốn rời khỏi đây sớm như vậy. Thế nhưng, thấy nàng vẫn chờ hắn trả lời mà không nói gì, Giang Tiếu đành thu lại tay đang nắm tay nàng, khẽ thở dài, đứng dậy nói, được rồi, nàng nghỉ ngơi sớm đi. Dứt lời, hắn sải bước đi ra ngoài. Ngô Khởi chờ sẵn ngoài sân, thấy tổng binh nhà mình mặt đen như than mà đi ra, không khỏi ngửa mặt thầm than. Tổng binh của họ hình như đã leo lên vị trí thành công, mà cũng như chưa hẳn. Từ lúc rời Lâm Phủ, hắn luôn lặng lẽ đi sau Giang Tiếu và Vân Sương. Tất cả lời đối thoại đều lọt vào tai hắn, bao gồm cả câu Giang tổng binh từng nói nếu sau khi thành thân, Vân Sương chưa sẵn sàng, thì bọn họ vẫn sẽ sống như trước kia. Trước kia sống thế nào? Bốn chữ là đủ đơn độc thủ phòng khuê. Chật chật, cũng chỉ có trước mặt Vân nương tử, tổng binh nhà họ mới có thể nhượng bộ vô điều kiện như vậy. Vân Sương hoàn toàn không biết gì về những cảm xúc phức tạp trong lòng Giang Tiếu. Sáng hôm sau, nàng như thường lệ cùng Giang Tiếu đưa hai đứa nhỏ đến tư thục. Chuyện giữa họ hôm qua đã lan truyền khắp nơi, nàng cũng không giấu nữa, dứt khoát để Giang Tiếu trực tiếp ra mặt, gọi Trần Phu Tử ra, nghiêm túc kể lại chuyện hai đứa nhỏ bị bắt nạt trong lớp. Trần Phu Tử từ lúc biết hai đứa trẻ ấy là con ruột của Giang Tiếu thì vừa kinh ngạc vừa không dám tin. Chỉ là, còn chưa kịp hỏi han nhiều chuyện thì đã bị thần sắc nghiêm túc của hai người dọa cho thu lại hết tò mò. Nghe xong mục đích họ đến, ông chỉ có thể nghiêm túc đáp lại. Việc Lâm Tiểu Lan Quân cầm đầu ức hiếp hai đứa trẻ, lão phu cũng từng nghe qua, từng nghiêm khắc răn dạy nó. Không ngờ nó vẫn chứng nào tật nấy, tái phạm liên tục. Lão phu vẫn tự cho rằng bản thân khi chọn học trò đã rất cẩn thận, nhưng dù sao một buổi khảo nghiệm đầu vào không thể nào nhìn thấu toàn bộ tính cách một đứa trẻ. Không ít phụ mẫu vì muốn con mình đậu mà dạy chúng cách đối phó sẵn, khiến lão phu lắm lúc cũng nhìn nhầm. Nói đến đây, ông thở dài lắc đầu. Nếu sớm biết Lâm Tri Tường có nhân phẩm như vậy, ông tuyệt đối sẽ không để hắn thông qua khảo nghiệm nhập học. Tuy nhiên, chuyện nhìn nhầm người cũng là lỗi của ông, nên khi chưa thực sự đến mức phải loại bỏ, ông vẫn muốn tự mình giáo hóa học trò mà mình đã chọn. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Vân Sương và Giang Tiếu, Trần Phu Tử liền vội vã trấn an. Uy Đình, Vân Nương Tử, hai người cứ yên tâm. Lão Phu xin cam đoan, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không còn chuyện Lâm Tiểu Lan Quân bắt nạt hai đứa nhỏ xảy ra nữa. Thực tế, thân phận của hai đứa trẻ giờ đây đã không còn là bí mật. Phần lớn học trò trong tư thục đều đã bị cha mẹ dặn dò kỹ lưỡng, không được tùy tiện chọc vào hai đứa bé này. Trần Phu Tử vừa nói, vừa quay sang nhìn Giang Tiếu cảm thán, lão Phu thật không ngờ, hai đứa nhỏ ấy lại là cốt nhục ruột thịt của ngươi. Vậy thì, lão Phu không thể không dốc toàn lực dạy dỗ hai đứa. Nếu không, để ngoại tổ phụ của ngươi biết lão Phu chỉnh mãn với con cháu nhà ông ấy, e rằng sẽ đích thân đến Hạ Châu tìm lão Phu tính sổ mất. Năm xưa, do lão gia từng là tế tử quốc tử giám, quan đứng đầu học phủ Đại Tề, Trần Phu Tử lúc ấy chính là một vị bác sĩ, giảng viên dưới quyền ông ta. Hai người có giao tình sâu đậm, cũng nhờ vậy mà Giang Tiếu mới có quan hệ thân thiết với Trần Phu Tử như hiện tại. Lúc này, sắc mặt của Vân Sương và Giang Tiếu mới dịu đi đôi chút. Khóe môi Giang Tiếu khẽ nhếch, giọng bình thản. Vậy thì phiền Phu Tử rồi. Phiền gì chứ? Lão Phu đây còn tưởng đời này không có cơ hội dạy dỗ hậu bối của ngươi nữa cơ đấy. Trần Phu Tử bật cười, vuốt râu lắc đầu. Người trước kia không có cơ hội bên cạnh bọn nhỏ, may mà giờ vẫn chưa muộn. Hai đứa bé ấy rất thông minh lanh lợi, nếu được dạy dỗ tử tế, sau này ắt sẽ nên việc lớn. Phụ thân, mẫu thân người nếu biết dưới suối vàng, nhất định sẽ vui mừng khôn xiết. Giang Tiếu chỉ nhàn nhạt mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ có ánh mắt khẽ mềm đi một phần. Rời khỏi Tư Thục, hai người liền chia tay, ai nấy tiếp tục công việc riêng. Thập Ngũ vẫn theo sát Vân Sương, không nén được cảm thán, giờ đúng là khác xưa rồi. Trần phu tử mà lại đích thân dạy dỗ tiểu thư và tiểu lang quân. Trời ơi, đó là Trần phu tử đấy. Tuy tiểu thư và tiểu lang quân theo học Tư Thục của Trần phu tử, nhưng trong số đông đảo học trò ấy, ông đâu thể tự tay dạy từng người một. Nhất là với những đứa bé mới vào giai đoạn khai tâm như hai đứa, càng không phải đối tượng mà ông sẽ trực tiếp chỉ bảo. Nói đến đây, Thập Ngũ không khỏi nghẹn nghẹn nơi cổ họng, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Đây vốn là điều tiểu thư và tiểu lang quân đáng được hưởng. Trước kia bọn nhỏ chịu nhiều thiệt thòi, nhưng sau này nhất định sẽ càng lúc càng tốt, sẽ có càng nhiều người yêu thương bọn nhỏ hơn. Vân Sương nghe vậy, nhìn Thập Ngũ với vẻ hiếm thấy, trong lòng cũng khẽ thở dài. Không nói chuyện khác, chỉ riêng chuyện có thêm nhiều người quan tâm đến hai đứa nhỏ, nàng cũng đã thấy quyết định để bọn trẻ nhận lại phụ thân là hoàn toàn đúng đắn. Sau đó, Vân Sương đi thẳng đến Hồng Phúc Lâu, nơi đã hẹn gặp Hạ Văn Quân từ hôm qua. Tào trưởng quầy vừa thấy nàng đến đã lập tức ra đón, niềm nở mời nàng vào phòng riêng. Vân nương tử, mời ngồi, mời ngồi. Đông gia của chúng ta sẽ đến ngay. Vừa dẫn nàng vào, vừa không nhịn được liếc nhìn trộm nàng mấy lần. Tới giờ ông vẫn thấy khó tin, nữ tử trước mặt đây chính là vị phu nhân tương lai của tổng binh. Mà hai đứa trẻ kia, thật sự là con ruột của Giang tổng binh. Tin chấn động này đủ để khiến cả huyện Sơn Dương xôn xao bàn tán suốt mấy ngày. Vân Sương hiểu, thời gian tới bản thân chắc chắn sẽ trở thành đề tài nóng. Nên lúc tới đây, nàng hiếm hoi chọn đi bằng xe ngựa. Hiện tại, chỉ có những người thân quen này là còn có thể dùng ánh mắt thiện ý để nhìn nàng. Nàng không nghi ngờ gì việc bên ngoài sẽ có không ít người nghi ngờ, thậm chí ác ý suy đoán về mình. Nói có chỗ bất tiện từ sau khi ở bên Giang Tiếu, chính là chuyện ra ngoài không còn được tự do như trước nữa. Nàng mới chờ trong phòng chưa được bao lâu, Hạ Văn Quân đã đến. Vừa bước vào phòng, nàng ta liền dùng ánh mắt hàm chứa nhiều ẩn ý nhìn nàng, miệng không ngớt tặc lưỡi. Không nhìn ra đấy, vị tỷ muội mới quen này của ta lại là người thâm tàng bất lộ. Thấy nàng ta tiếp nhận chuyện của mình khá tốt, Vân Sương không khỏi bật cười, nói năng cho đứng đắn chút, chẳng phải chúng ta còn phải bàn chuyện làm ăn sau này sao? Ta không tức giận vì muội giấu ta chuyện này là đã tốt lắm rồi. Hôm qua ta còn lo muội có bị thiệt thòi trong lâm phủ không cơ đấy. Hạ Văn Quân giả bộ trợn trắng mắt, xong nàng ta làm ra vẻ được một chốc đã không nhịn được, hào hứng ghé sát lại, nói: "Nhưng nếu sau này muội thực sự trở thành tổng binh phu nhân, chúng ta muốn làm ăn ở Hạ Châu chẳng phải cứ thế mà ngang dọc sao? Ta chẳng phải nhặt được một khối kim nguyên bảo ư?" Vân Sương, quả không hổ là nàng. Vân Sương trừng nàng ta một cái, bật cười: "Ta là ta, hắn là hắn, ta chưa từng nghĩ đến việc để hắn nhúng tay vào chuyện làm ăn của ta. Chỉ là có một việc, ta phải nói trước, hiện giờ tình cảnh của ta, sau này e là không tiện thường xuyên ra mặt xử lý chuyện làm ăn của chúng ta." "Hiểu rồi, hiểu rồi." Hạ Văn Quân dáng vẻ đầy khí thế, mỉm cười nói: "Vốn chuyện làm ăn thực tế, cũng là ta có nhiều kinh nghiệm hơn. Bên muội chỉ cần góp người, góp sức, góp ý tưởng là đủ rồi. Ta đảm bảo sau này có thể mở rộng việc làm ăn của chúng ta ra khắp Đại Tề. Thực ra mấy hôm nay ta đã bắt đầu triệu hồi người cũ của ta tới rồi." Từ sau khi thông suốt, nàng ta càng thêm nôn nóng. Nàng ta quả thật có thiên phú trong việc kinh thương. Trước đây bị gò bó trong Hạ gia, kỳ thực là bị kìm hãm sự phát triển. Vân Sương cũng bị nàng ta truyền cảm hứng. Hai người bèn cùng nhau dành nguyên buổi chiều để sơ bộ định ra kế hoạch sắp tới. Các nàng vẫn sẽ kinh doanh tửu lâu, chỉ là thương trường tửu lâu cạnh tranh rất lớn. Muốn làm nên danh tiếng, thậm chí chiếm lĩnh thị trường, không phải chuyện dễ dàng. Nhất định phải tìm ra được điểm đặc sắc riêng, không dễ bị thay thế. Như Hồng Phúc Lâu, sở dĩ ban đầu nổi bật, chính là bởi đó là nơi duy nhất ở huyện Sơn Dương có thể ăn được hải sản tươi sống. Còn khách duyệt lai, tuy kém Hồng Phúc Lâu đôi chút, nhưng lại hoàn toàn nhắm vào nhóm văn nhân nhã sĩ. Từ cách bài trí tửu lâu đến thực đơn món ăn đều được thiết kế đúng theo khẩu vị của họ. Lúc đầu Hạ Văn Quân định phục chế Hồng Phúc Lâu, nhưng lập tức bị Vân Sương bác bỏ. Ta nhớ tửu lâu của Hạ gia các nàng vốn lấy nguồn cung thực phẩm làm điểm mạnh phải không? Nếu nàng phục chế y như Hạ gia, sớm muộn gì cũng phải trực diện đối đầu với họ. Đến lúc đó chưa nói đến chuyện có thắng được Hạ gia hay không, chỉ riêng danh tiếng đã bị người đời chê cười rồi. Dù gì bề ngoài Hạ gia cũng không có bức bách Hạ Văn Quân rời đi, thậm chí phụ thân nàng ta còn từng nói, để nàng ta và A huynh nàng công bằng cạnh tranh. Những chuyện xấu không thể phơi bày ra ánh sáng kia, người ngoài không hiểu được, nên cũng chẳng thể đồng cảm. Hạ Văn Quân mà công khai tỉ thí với Hạ gia, ắt sẽ bị thiên hạ dị nghị. Hạ Văn Quân không khỏi nhíu mày, trầm giọng, nhưng ta dù sao cũng xuất thân từ Hạ gia. Như muội nói, điểm mạnh nhất của Hạ gia chính là kênh thu mua thực phẩm. Chỉ cần muội cần loại gì, ta đều có thể lập tức tìm người mua được loại tươi ngon, giá rẻ nhất. Nếu chúng ta hoàn toàn từ bỏ hết thảy thứ của Hạ gia, làm lại từ đầu, không biết phải hao tốn bao nhiêu thời gian và công sức. Còn món ma lạc thang mà muội từng bày bán đúng là mới lạ, ngon miệng, nhưng để chống đỡ cả một tửu lâu thì có vẻ hơi đơn bạc. Khóe môi Vân Sương khẽ nhếch, nói, ai nói là phải hoàn toàn từ bỏ đồ của Hạ gia, nàng đã trả lại sản nghiệp cho họ, cũng đâu cần thiết phải làm một kẻ đại thiện nhân buông bỏ tất cả. Ta có một ý tưởng, có thể hoàn toàn tận dụng lợi thế thu mua thực phẩm của Hạ gia, lại không cần phải đối đầu chính diện với họ. Nếu thuận lợi, mùa đông này chúng ta có thể lập tức gây dựng danh tiếng. Hai mắt của Hạ Văn Quân lập tức sáng như bảo thạch, vội vàng hỏi, là ý gì? Ta nhớ trong Hồng Phúc Lâu của các nàng, vào mùa đông có một món chủ đạo, chính là lẩu dê. Miền Bắc rau quả ít, nhưng thịt lại dồi dào, đặc biệt là thịt dê. Người sống nơi đây ăn dê còn nhiều hơn cả thịt gà, thịt heo. Những món ăn tương tự như lẩu hiện đại, kỳ thực đã xuất hiện từ lâu. Chỉ là lẩu của thời điểm này, nói là lẩu thì chẳng bằng gọi là nước trong nhúng thịt thông thường. Hạ Văn Quân ngẩn ra, đúng là có. Mùa đông lạnh, mọi người đều thích vây quanh một cái nồi, vừa ăn vừa sưởi ấm. Nói đến đây, như thể nghĩ ra điều gì đó, nàng ta ngập ngừng. Sương nương, chẳng lẽ muội muốn đồng ý đến món này? Đúng vậy. Vân Sương khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh. Ta nhớ giờ cái nồi lẩu kia, đa phần chỉ dùng để nhúng thịt và rau củ đơn giản. Nhưng cũng giống như món ma lạc thang ta từng bán. Chỉ cần có một cái nồi, trong đó muốn nấu gì mà chẳng được. Chỉ cần nước dùng ngon, nguyên liệu tươi, gia vị mới mẻ hấp dẫn. Giữa mùa đông giá lạnh này, tiệm của chúng ta không thể nào không nổi lên. Khoan khoan khoan. Hạ Văn Quân vội ngắt lời nàng, nhíu mày, muội nghiêm túc sao? Tuy món lẩu dê của Hồng Phúc Lâu chúng ta rất được ưa chuộng vào mùa đông, nhưng dù một cái nồi có thể nhúng nhiều nguyên liệu, thì suy cho cùng cũng chỉ là một hương vị. Muội chắc chắn thực khách sẽ không cảm thấy ngấy. Hơn nữa, nước dùng trong lẩu dê của chúng ta là do sư phụ Hồng Phúc Lâu kỳ công ninh nấu. Nguyên liệu đưa vào đều được phối hợp tinh tế để kích phát vị ngon nhất từ nước dê. Không phải cái gì cũng có thể ném vào được. Vân Sương bật cười. Vì sao lại không thể ném đủ thứ vào? Nàng từng ăn rồi, cảm thấy ăn thêm những nguyên liệu khác sẽ không ngon nữa sao? Hạ Văn Quân nhất thời nghẹn họng, không biết phản bác thế nào. Nàng ta làm sao mà đã thử hết mọi nguyên liệu? Vân Sương lại nói, món ma lạc thang của ta cũng là nước dùng. Bên trong thả đủ các loại nguyên liệu khác nhau, nhưng chưa từng có ai chê không ngon cả. Còn chuyện khẩu vị đơn điệu, chúng ta có thể giải quyết bằng cách nghiên cứu ra nhiều loại nước dùng và gia vị khác nhau. Nàng khẽ dừng lại, tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Còn chuyện một món ăn không thể chống đỡ cả tửu lâu, nàng chưa thử thì làm sao biết. Điều quan trọng nhất là, ăn lẩu không chỉ là ăn món ăn. Hạ Văn Quân không nhịn được hỏi, vậy là ăn cái gì? Là ăn bầu không khí. Đôi mắt Vân Sương cong cong, tươi cười. Còn có thứ gì khiến người ta xích lại gần nhau hơn, vui vẻ hơn việc vây quanh một cái nồi, vừa ăn nóng hổi vừa chuyện trò rôm rã. Tựa như những quán rượu nhỏ thường ngày, Thứ họ bán chủ yếu là rượu. Nhưng chẳng phải vẫn có vô vàn người theo đuổi sao? Có ai cảm thấy một quán chỉ bán rượu thì đơn điệu nhàm chán? Các ngươi làm tửu lâu, thường ngày luôn chăm chăm vào món ăn, lo lắng liệu nguyên liệu có tươi ngon, tay nghề đầu bếp có cao siêu hay không. Nhưng trừ những thực khách sành ăn, thực ra phần lớn người đến quán không hề nếm ra nguyên liệu có phải hạng nhất hay không, tay nghề có tinh xảo hay không. Họ chỉ cần ăn thấy ngon miệng, ăn thấy vui vẻ thỏa mãn, thế là đủ. Hạ Văn Quân nghe mà ngẩn người, chỉ cảm thấy lời của Vân Sương như hoàn toàn lật đổ nhận thức bao năm nay của nàng ta về việc kinh doanh tửu lâu. Lần đầu tiên nàng ta nghe thấy có người mở tửu lâu, không phải để bán món ăn, mà là để bán một thứ mơ hồ, gọi là bầu không khí. Dĩ nhiên, hương vị trong nồi lẩu của chúng ta cũng rất quan trọng. Nguyên liệu tươi ngon, nàng đã có đường nguồn cung ứng, đây vốn đã là lợi thế lớn của chúng ta. Nhưng nếu muốn không dễ bị người khác sao chép, thì chúng ta cần phải có thứ gì đó thật riêng biệt, thứ mà người khác khó lòng mô phỏng. Nghe đến đây, Hạ Văn Quân nhớ lại món ma lạc thang mà Vân Sương bán gần đây cùng những lời nàng vừa nói, ngập ngừng hỏi, ý muội là nước dùng và gia vị. Thấy Hạ Văn Quân cuối cùng cũng bắt đầu hiểu ý, Vân Sương không khỏi mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Không sai, nước dùng của lẩu có vô vàn cách kết hợp. Ta dùng nước hầm xương bò và nước dùng cà chua để làm ma lạc thang, hoàn toàn có thể áp dụng luôn. Ngoài ra, chúng ta còn có thể nghiên cứu thêm nhiều loại nước dùng khác, như nước dùng nấm, nước hầm bao tử gà, nước tam tiên. Chỉ cần nghĩ ra được, tìm được nguyên liệu, là đều có thể làm. Chỉ tiếc rằng nơi này vẫn chưa có ớt, nên chưa thể làm được loại nước lẩu cay tê điển hình. Hạ Văn Quân bị Vân Sương nói cho hăng hái, cảm thấy ngứa ngáy cả người. Muội đều nghĩ mấy loại nước dùng kỳ quái đó ở đâu vậy? Nghe muội nói mà ta cũng muốn nếm thử xem chúng có vị gì. Vân Sương nhướng mày, nếu chúng ta đã quyết định làm chuyện này, thì đâu còn sợ không có cơ hội. Hơn nữa nếu mô hình này làm thành công, đừng nói mùa đông, cả xuân hạ thu đông đều có thể mở bán quanh năm. Bởi vì kiểu ăn uống đơn giản mà vui vẻ như thế này, thực khách lúc nào mà chẳng cần đến. Hạ Văn Quân quả là người có đầu óc buôn bán. Chỉ bị Vân Sương gợi mở một chút, liền phấn chấn tinh thần. Nghe có lý. Cách ăn này rất thích hợp cho gia đình hoặc bằng hữu tụ họp. Quả thật náo nhiệt hơn nhiều so với việc chỉ gọi món rồi ngồi chờ người đem lên. Mọi người cùng nhau nhúng đồ ăn, cùng chia sẻ, có cảm giác tham gia. Không phải đến tửu lâu chỉ để động vài đũa là xong. Đúng như Sương Nương nói, thứ họ bán không chỉ là món ăn, mà là một loại không khí. Mà lúc này lại đúng vào mùa đông, tự nhiên càng có ưu thế, là thời điểm tốt nhất để khoét trương mô hình này. Nghĩ đến đó, Hạ Văn Quân liền đứng ngồi không yên. Vậy thì chúng ta phải lập tức hành động. Giờ cũng sắp sang tháng 11 rồi. Chúng ta còn phải tìm mặt bằng, sửa sang, khai trương, dù có nhanh đến đâu cũng phải tốn ít nhất một tháng. Vân Sương cười tủm tỉm nhìn nàng ta. Vậy thì phải xem bản lĩnh của Hạ Đông Gia rồi. Những việc này, một là nàng không có kinh nghiệm, hai là không có nguồn lực. Đây cũng là lý do trước kia Vân Sương luôn không vội mở rộng việc làm ăn, chỉ muốn ổn định từng bước. Nếu không nhờ Hạ Văn Quân chìa ra cành ô liu, nàng vốn dự định phải mất ít nhất 1-2 năm nữa mới tiến tới bước này. Hạ Văn Quân lập tức vỗ bàn. Sương Nương cứ yên tâm, chuyện này giao cho ta. Ta nhất định khiến tửu lâu của chúng ta khai trương trước tháng chạp. Muốn chờ đến khi thời tiết ấm lên hẳn, ít nhất cũng phải tới cuối tháng 2, đầu tháng 3. Thế nên hiện giờ các nàng vẫn còn đủ thời gian để tạo dựng danh tiếng. Hạ Văn Quân là người nói làm là làm. Vừa quyết định xong, liền sốt ruột không ngồi yên. Vân Sương nhìn bộ dáng nàng như bị ong đuổi, không khỏi bật cười. Nếu nàng đã có chủ ý thì cứ đi làm trước đi, không cần để ý đến ta. Tuy Hạ Văn Quân không nói, nhưng hẳn A Huynh nàng ta cũng đã gây áp lực không ít. Đối với chuyện làm nên cửa hàng này, nàng ta còn nóng lòng hơn cả nàng. Hạ Văn Quân cũng không khách sáo, bảo Vân Sương cứ gọi món tùy ý, ghi vào sổ của nàng, rồi vội vã rời đi. Thập Ngũ không nhịn được tặc lưỡi, Hạ Đông Gia quả thực là một nữ tử không tầm thường. Nàng ta chưa từng thấy nữ tử nào, trong đầu toàn là buôn bán, chẳng màng đến chuyện gì khác. Vân Sương cũng khẽ mỉm cười, quả là như vậy. Nhưng làm ăn cùng người như thế, lại rất đáng tin cậy. Thập Ngũ do dự một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi. Nhưng, nương tử, người sắp gả cho Giang Tổng Binh rồi, sao còn phải vất vả làm những chuyện này? Thập Ngũ tuy xuất thân từ La Gia, nhưng rốt cuộc vẫn là nữ tử. Một số tư tưởng ăn sâu bén rễ thật khó mà thay đổi. Theo nàng nghĩ, nữ tử sau khi thành thân ắt sẽ lấy gia đình làm trọng. Trừ những người nhà nghèo buộc phải ra ngoài kiếm sống, chứ hiếm thấy vị phu nhân nào nhà giàu lại còn phải liều mạng làm ăn buôn bán như vậy. Xem chừng Giang Tổng Binh cũng đâu phải không nuôi nổi gia đình. Vân Sương không tranh cãi với nàng, chỉ mỉm cười nói, người nói vậy, cứ như nam nhân còn đáng tin hơn bạc ấy. Thập Ngũ, nương tử này nhiều khi thẳng thắn đến mức khiến người ta không biết nên đáp lời thế nào cho phải. Vân Sương cười mắt cong cong, nói, không phải ta không tin Giang Tổng Binh, chỉ là có chuẩn bị thì không sai bao giờ. Hơn nữa, nàng dừng lại, câu nói tiếp theo không cất thành lời. Nàng vẫn còn nhớ lần đầu gặp mặt, Giang Tiếu cùng đám tướng sĩ bên cạnh hắn trông keo kiệt đến mức nào. Những người thuộc thế gia đại tộc chẳng lo thiếu bạc là vì họ có nền tảng vững chắc. Chỉ cần dựa vào điền sản và cửa hàng tổ tiên để lại là đủ để ăn sung mặc sướng cả đời rồi. Nhưng tình cảnh của Giang Tiếu lại khác. Hắn gần như đã cắt đứt quan hệ với Giang gia ở Tương Châu, cũng hầu như không còn liên hệ gì với bên ngoại. Bao năm nay đều dựa vào bản thân mà sống. Tuy với chức quan hiện tại của hắn, lương bổng chắc chắn không ít, nhưng lương bổng ấy làm sao sánh được với tài sản sâu dày của thế gia đại tộc. Hơn nữa, nhìn sắc mặt phức tạp của hắn và đám tướng lĩnh khi nhắc tới chuyện tiền bạc lúc trước, chỉ sợ tình hình tài chính bên phía hắn còn rối ren hơn nàng tưởng. Dù sao nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào Giang Tiếu để nuôi gia đình. Tình huống của hắn, để sau tìm hiểu kỹ cũng không muộn. Một câu thôi bạc là thứ ai mà chẳng muốn nhiều. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Vân Sương thong thả dùng xong bữa trưa tại Hồng Phúc lâu rồi mới thong dong trở về nhà. Giờ việc bày sạp nàng đã giao phó toàn bộ cho người dưới. Mỗi ngày vẫn khá rảnh rỗi. Nàng dự định về ngủ một giấc trưa, sau đó sẽ lên thực đơn cho quán lẩu, đồng thời hoạch định cụ thể mô hình kinh doanh. Thế nhưng, vừa đến cổng nhà, nàng đã trông thấy Giang Tiếu từ trong nhà bước ra, không khỏi hơi ngẩn người. Xem bộ dạng của hắn, sáng nay hẳn là không về nhà, mà ở lại chỗ nàng suốt. Thấy Vân Sương, hắn chỉ hơi khựng lại bước chân, rồi nhanh chóng tiến lên, trầm giọng nói, vừa rồi ở Dự Thành xảy ra một vụ tập kích. Sắc mặt Vân Sương cũng lập tức trầm xuống, khóe môi khẽ nhếch, cười lạnh nói, tên hung thủ này ra tay sớm hơn ta tưởng. Đúng là chó cùng rứt dậu. Ngô Khởi đi sau Giang Tiếu, nhìn hai người trước mặt, im lặng một thoáng. Hôm qua trước khi rời khỏi Lâm Phủ, Vân Nương Tử và Tổng Binh đã cho người đưa toàn bộ người thân của Dự Thành ở huyện Sơn Dương đi giấu kỹ. Đừng nói là Dự Thành, chỉ sợ tên hung thủ sau khi biết chuyện này cũng đã sợ mất mật. Lúc ấy Vân Nương Tử và Tổng Binh suy đoán, hung thủ rõ ràng biết Dự Thành đã thấy hắn nhưng vẫn không giết người diệt khẩu. Không phải vì đột nhiên phát thiện tâm, mà là vì không đủ thời gian. Bấy giờ trong Lạc Hà Viên, ngoài Dự Thành còn có Trần Uy, hai người đều là hộ vệ, thân thủ không tệ, nhưng so với Dĩ Tình thì vẫn khó giết hơn nhiều. Nếu chưa kịp giết bọn họ mà người trong Lâm Phủ đã kéo đến thì chỉ tổ hỏng chuyện, đành chờ cơ hội khác ra tay. Tên hung thủ ấy tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ từ việc Dự Thành sợ chuột, Vân Nương Tử đã suy luận ra khả năng hắn từng tận mắt thấy hung thủ. Hung thủ nghĩ Dự Thành sẽ không dễ gì khai ra hắn, bởi hắn là chủ tử trong phủ, có uy thế tự nhiên khiến người dưới e dè. Nhưng sợi dây ràng buộc ấy, sao sánh được với tình thân ruột thịt. Bọn họ đi trước một bước, khống chế người nhà của Dự Thành, tưởng như đang uy hiếp hắn ta, nhưng thực ra là đang uy hiếp tên hung thủ kia. Ngô Khởi quả thật chưa từng thấy ai phá án một cách giống hệt thổ phỉ như vậy. Nếu hắn là hung thủ, e là cũng đến nước cùng đường phải liều mạng rồi. Vân Sương trầm ngâm một lát, hỏi, Dự Thành không sao chứ? Giờ hắn ta đang ở đâu? Không việc gì, Người ta phái đi bảo vệ hắn đã kịp thời cứu hắn ra. Hiện giờ hắn đang ở trong huyện nha. Giang Tiếu đôi mắt thâm trầm, giọng cười như thể đang chế giễu. Đám người tấn công dự thành thậm chí còn muốn xông vào cả huyện nha. Nếu không phải ta sớm bố trí nhân thủ tại đó, chỉ e dự thành đã gặp bất trắc rồi. Chẳng những là chó cùng rứt dậu, hung thủ này đúng là đã phát điên. Vân Sương không khỏi liếc nhìn Giang Tiếu. Trước nay mỗi lần nhìn nàng, sắc mặt hắn đều vô thức dịu lại vài phần. Thế nhưng lần này, gương mặt hắn căng thẳng suốt, đôi mắt đen nhánh như bảo kiếm sắp rút khỏi vỏ, sắc bén ghê người. Hung thủ hành sự điên cuồng như vậy, chỉ sợ hắn từng làm ra chuyện thương thiên hại lý chẳng nhỏ. Hai người cùng nhau tới huyện nha. Dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy hàng binh sĩ nghiêm trận chờ sẵn ngoài cổng huyện nha, Vân Sương vẫn khẽ ngẩn người. Đinh huyện lệnh từ lâu đã chờ ở cửa. Nhìn thấy Giang Tiếu, ông ta lập tức như trút được gánh nặng, bước nhanh tới, có chút sợ hãi nói: "Giang tổng binh, ngài cuối cùng cũng đến. Ngài không biết đâu, vừa rồi lại có hai toán người muốn xông vào, may mà bị binh sĩ ngoài cửa cản lại. May mà ông ta nhiều năm trấn thủ biên giới, chuyện lớn chuyện nhỏ đều từng trải qua, nên bây giờ vẫn xem như giữ được bình tĩnh." Giang Tiếu gật đầu tỏ ý đã biết, hỏi: "Dự thành đâu?" "Ở bên trong, Dương Nguyên Nhất và mấy người khác đang canh chừng hắn." Đinh huyện lệnh nói tiếp, hạ quan nhìn thấy hắn hình như bị dọa không nhẹ. Từ lúc bước vào đến giờ mặt vẫn tái nhợt, hỏi gì cũng không nói. Giang Tiếu không nói thêm lời nào, đi thẳng vào trong, dẫn ta tới đó. Dự thành là nhân chứng quan trọng của vụ án, không phải hung thủ, nên đã được bố trí trong phòng khách của huyện nha, nơi dùng để tiếp đón khách quý, trước mặt còn đặt một ly trà nóng. Khi Vân Sương bước vào, liền trông thấy hắn co rúm người trong ghế, cả thân run rẩy không ngừng, hai tay nắm chặt lấy ly trà, dường như muốn hút chút hơi ấm từ đó để sưởi mình. Dương Nguyên Nhất và mấy người khác ngồi xổm bên cạnh, bất lực nhìn hắn. Giang Tiếu bước thẳng đến trước mặt hắn, gõ nhẹ lên chiếc bàn con, đôi mắt sắc lạnh như ưng nhìn chằm chằm vào y, trầm giọng nói: "Người nhà ngươi hiện đang ở trong tay ta, bọn họ vẫn bình an vô sự." Thân thể Dự Thành đột nhiên run bắn lên, đôi mắt bấy lâu nay vẫn lạc thần bỗng bật mở, cấp tốc nhìn về phía Giang Tiếu, ánh mắt tràn ngập khẩn trương. Dương Nguyên Nhất và những người khác, mẹ nó, trách nào trước đó bọn họ tìm thân nhân của Dự Thành hỏi chuyện thì chẳng thấy ai cả. Giọng Giang Tiếu trầm thấp, từng chữ một: "Ta không làm hại họ, mang họ đi chỉ là để bảo vệ họ. Hiện giờ ngươi cũng thấy rõ rồi đấy, ngươi một lòng muốn bảo vệ hung thủ, nhưng hắn thì sao? Hắn căn bản chẳng hề cảm kích. Nếu không phải người ta ta cài bên cạnh ngươi, hôm nay ngươi đã chẳng còn mạng mà ngồi đây rồi. Nói cho ta biết, hôm qua rốt cuộc ngươi đã thấy gì?" Dự Thành toàn thân run rẩy, đôi mắt trống rỗng lẩm bẩm nói: "Hôm qua, tiểu nhân sau khi vào Lạc Hà Viên thì tách ra với Trần Uy để tìm hung thủ. Tiểu nhân ban đầu định chạy thẳng vào phòng, muốn từ đó bắt đầu tìm kiếm. Nhưng còn chưa bước vào thì đã nghe thấy ngoài sân có tiếng động rất nhỏ. Tiểu nhân từ nhỏ thính lực đã tốt hơn người thường. Nếu đổi lại là người khác, e là chẳng nghe thấy gì cả. Tiểu nhân lập tức lao ra, liền nhìn thấy bên cạnh tường viện có một nam tử đang định trèo lên. Tiểu nhân chưa từng gặp qua người đó, toàn thân sát khí đằng đằng, nơi khóe mắt phải còn có một vết sẹo do dao chém. Vừa nhìn đã biết không phải là khách đến dự tiệc hôm nay. Tiểu nhân vô thức định gọi Trần Uy đến hỗ trợ, nhưng đột nhiên lại thấy Đại Lang Quân của chúng ta từ phía bên kia tường xuất hiện. Cái tên Đại Lang Quân hắn nói tới chính là con trưởng của Lâm Bá Lễ, nay là thiên hộ trong vệ sở Hạ Châu, Lâm Tổ Hạo." Sắc mặt Vân Sương lập tức trầm xuống. Trong ba nghi phạm, người khiến người ta e ngại nhất không ai khác ngoài Lâm Tổ Hạo. Lâm Nhị Gia, Lâm Bá Hải tuy cũng là thiên hộ, nhưng lại là ở Tùy Châu, không có căn cơ ở Hạ Châu, muốn giở trò cũng khó. Còn Lâm Nhị Lang Quân, Lâm Tổ Bằng chỉ là phó thiên hộ, quyền hành trong tay không nhiều bằng Lâm Tổ Hạo. Nàng vô thức liếc nhìn sang Giang Tiếu, quả nhiên thấy trong đôi mắt ưng của hắn hiện lên sát khí càng thêm sắc bén. Dự Thành tiếp tục kể, Tiểu nhân lúc đó hoảng sợ vô cùng. Đại Lang Quân liếc tiểu nhân một cái, trong mắt toàn là sự đe dọa. Tiểu nhân không dám nói gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông có vết sẹo kia nhanh chóng vượt qua tường, cùng Đại Lang Quân biến mất ở phía sau. Bọn họ vừa rời đi, Trần Uy đã từ phía giả sơn đi ra. Tiểu nhân sợ hắn phát hiện tiểu nhân có điều khác thường, nên vội dẫm vào bụi cây bên cạnh, giả vờ đang tìm manh mối. Lúc ấy hắn đã hoảng đến mức quên bản chuyện trong Lạc Hà Viên có thể có chuột. Đinh Huyện Lệnh không khỏi hít sâu một hơi, không ngờ hung thủ lại là Lâm Thiên Hộ. Còn người đàn ông kia là ai? Không đúng. Giọng nói lạnh lùng của Giang Tiếu chợt vang lên. Hắn vẫn chằm chằm nhìn Dự Thành, nói: những gì ngươi nhìn thấy hôm qua, không chỉ có thế. Nếu chỉ đơn giản vậy, Lâm Tổ Hạo sẽ không đến mức điên cuồng như hôm nay, đến cả huyện nha cũng dám xông vào. Dù có bị lộ chuyện giết Dĩ Tình, người chịu tội cũng chỉ có một mình hắn. Nhưng với cái cách hôm nay hắn liều lĩnh như muốn chết cùng Dự Thành, rõ ràng không đơn giản chỉ là vì một mạng người. Nếu không giết được Dự Thành, dường như cả nhà hắn sẽ bị đẩy xuống địa ngục. Dự Thành do dự một lát rồi khẽ gật đầu. Quả thực còn có chuyện khác. Tiểu nhân lúc ấy vừa từ phòng chạy ra, đụng phải người đàn ông có sẹo kia. Hình như hắn cũng giật mình, miệng buộc ra một câu chửi. Tiểu nhân nghe không rõ, nhưng âm điệu hình như không phải giọng nói người Đại Tề. Vì hắn cũng chẳng nghe rõ lắm, nên mới do dự không dám nói ra từ đầu. Sắc mặt mọi người trong phòng đồng loạt trầm xuống. Ngô Khởi đối với chuyện này vô cùng nhạy cảm, lập tức nhìn Giang Tiếu. Tổng binh, nếu người đó không nói giọng Đại Tề, vậy thì chỉ có thể là hắn không phải người Đại Tề. Người lạ xuất hiện trong địa phận này mà không phải dân Đại Tề, chỉ có thể là kẻ đến từ địch quốc Kim Mông quốc. Tên khốn Lâm Tổ Hạo này lại dám câu kết với người Kim Mông. Thảo nào hắn lại điên đến mức ấy, sống chết cũng phải giết được Dự Thành. Mặt Giang Tiếu lạnh như tro tàn, còn chưa kịp nói lời nào, thì một binh sĩ vội vàng chạy vào bẩm báo. Khởi bẩm tổng binh, Nghiêm phó tướng vừa cho người đưa tin, nói mấy vị lang quân nhà họ Lâm định cưỡng ép rời thành, đã bị người của Nghiêm phó tướng chặn lại. Hắn muốn giết người diệt khẩu bất thành, sợ lộ chuyện nên định bỏ trốn. Giang Tiếu chậm rãi gật đầu, nét mặt càng lạnh lẽo. Tốt, báo cho Nghiêm phương, đem bọn họ giải về phủ tổng binh, đồng thời phái người đến vệ sở ngoài thành, mời Thẩm tiên sinh đến một chuyến. Khu nhà ở huyện Sơn Dương do triều đình ban cho các đời tổng binh làm nơi làm việc và cư trú. Bên trong tất nhiên không chỉ là tư trạch thông thường, mà còn có lao phòng, nghị sự sảnh, võ trường, cái gì cần có đều có. Chỉ là phủ đệ của Giang Tiếu ở huyện Sơn Dương, hắn bình thường phần lớn đều ở vệ sở, nên nơi đó vẫn thường để trống. Tên binh sĩ kia lĩnh mệnh rồi lập tức xoay người đi truyền lệnh. Trước khi rời đi, Giang Tiếu quay đầu nhìn Vân Sương, trong mắt rốt cuộc cũng dịu lại vài phần, trầm giọng dặn dò: tối nay ta e là không thể cùng các nàng dùng cơm tối, lát nữa Ngô Khởi sẽ đưa nàng về. Vài ngày tới, hắn hơi dừng lại, rồi nói tiếp bằng giọng đầy nghiêm trọng: nàng cố gắng ít ra ngoài, nếu thật sự cần đi đâu, nhất định phải mang theo binh sĩ ta bố trí ở chỗ nàng. Giờ chuyện đã dính líu đến Kim Mông quốc, hắn tuyệt đối không dám lơ là. Vân Sương hiểu rõ, gật đầu nói: được, ta biết rồi, chàng cứ yên tâm đi làm việc. Giang Tiếu nhìn nàng thêm một cái thật sâu rồi mới quay người, sải bước rời khỏi phòng. Đinh Huyện Lệnh đứng một bên liếc mắt nhìn Vân Sương, khẽ thở dài, tưởng rằng sau trận chiến vừa rồi, đám giặc Kim Mông sẽ chịu yên ổn một thời gian. Ông vẫn quá ngây thơ, năm nào đến mùa đông, đám giặc ấy lại như châu chấu tràn ra, đánh mãi không dứt. Chỉ đến khi xuân sang, trời trong cỏ xanh, chúng mới thật sự lui về sống cuộc sống chăn thả. Ở biên cương nhiều năm, họ đã quen với kiểu sống như vậy. Chỉ là Vân Nương Tử và Giang Tổng Binh vừa mới nhận lại nhau, mối quan hệ này đã không giống xưa. Tâm tình nàng khi nhìn thấy Giang Tổng Binh ra trận cũng hẳn là không như trước nữa rồi. Đinh Huyện Lệnh ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói: thật ra, Vân Nương Tử và Giang Tổng Binh cũng chưa cần gấp gáp thành thân. Thời điểm hiện nay, làm gì cũng bất tiện. Vân Sương biết rõ ông là thật lòng lo cho nàng, liền mỉm cười đáp, tạ ơn đinh huyện lệnh quan tâm, nhưng phía tổng binh hẳn là có dụng ý riêng. Nàng hiểu, hắn rốt cuộc là vì nàng. Bây giờ bên ngoài lời đồn đã lan đầy trời, hắn lại phải điều binh canh gác bảo vệ nàng và hai đứa nhỏ. Nếu không có một danh phận danh chính ngôn thuận, người bị chụp mũ có bệnh chỉ có thể là nàng. Đúng lúc ấy, Dương Nguyên nhấc lên tiếng. Không ngờ, nhà họ Lâm lại dính dáng tới người Kim Mông. Chỉ e từ đây, Lâm gia khó tránh khỏi tai ương rồi. Dù sao cũng từng là một gia tộc lừng lẫy ở huyện Sơn Dương. Mọi người khi nhắc tới đều khó tránh khỏi vài phần cảm khái. Góc nhìn của Tiểu Bàng thì lại rất khác người. Hắn nói, con gái tri phủ Túc Châu, Hạ Đại Nhân, chẳng phải hiện đang ở nhà họ Lâm sao? Nàng ta lại có họ hàng với nhà họ Lâm, mà Hạ tri phủ chỉ vài ngày nữa là sẽ đến huyện ta. Nàng ấy giờ chẳng phải lâm vào tình cảnh khó xử rồi sao? Cũng không trách hắn nghĩ đến điều đó, bởi đến khi Hạ tri phủ đến, toàn bộ nha môn huyện họ đều phải ra nghênh đón. Vì chuyện ấy mà đinh huyện lệnh đã dắt họ luyện tập mấy ngày rồi. Đinh huyện lệnh bực mình liếc hắn một cái, nói, người ta cần gì ngươi lo. Chưa nói đến chuyện kết tội nhà họ Lâm còn chưa thể hoàn tất trong một hai ngày. Mà tiểu thư Hạ gia ấy cũng chẳng phải ngốc. Gặp chuyện thế này, tự nhiên sẽ lập tức cắt đứt quan hệ với nhà họ Lâm thôi. Liên lạc với ngoại địch là tội phản quốc đấy. Sơ sẩy một chút, kéo cả nhà mình xuống nước thì chẳng đáng chút nào. Bên kia phủ họ Lâm, lúc này tựa như bị tầng tầng mây đen bao phủ. Đám tôi tớ lui tới trong phủ đều vội vã, vẻ mặt hoảng hốt. Tại phương viên, nơi nghỉ ngơi của Hạ Thiên Hòa, vú nuôi của nàng, Trương Mụ Mụ, sắc mặt âm trầm, bước nhanh vào phòng, đi thẳng tới chỗ nữ tử đang ngồi ở ghế dài trong tiểu sảnh. Sắc mặt cũng u ám không kém, thấp giọng nói, tiểu thư, tuy đám gia nhân phủ họ Lâm giấu giấu giếm giếm, nhưng phủ họ Lâm chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Nô tỳ đã sai vệ tuần đi dò hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì. Vệ tuần chính là thống lĩnh thị vệ theo Hạ Thiên Hòa đến huyện Sơn Dương lần này. Hạ Thiên Hòa cắn mạnh môi dưới. Mấy ngày gần đây chuyện xảy ra cái nào cũng như sấm sét giáng xuống đầu. Nàng còn chưa kịp hoàn hồn sau chuỗi sự kiện ở yến tiệc phủ họ Lâm hôm qua, thì giờ phủ họ Lâm lại xảy ra chuyện nữa. Thật đúng là một lũ vô dụng. Bảo sao nhà họ đã suy bại tới mức phải như chó đi cầu xin nhà họ Hạ mình thương xót. Trương Mụ Mụ cũng hết sức phiền muộn, âm thầm nghiến răng nói, Trình nương tử đúng là một kẻ ngu xuẩn. Trước kia tiểu thư đã bảo nô tỳ cảnh cáo nàng ta rồi, không ngờ nàng ta chẳng những không biết thu liễm, còn gây ra chuyện lớn thế này. Có điều, cũng nhờ vậy mà bọn họ mới biết được, vị giang tổng binh kia, người vốn nhìn như chính khí lẫm liệt, quỷ thần cũng không xâm, lại có thể làm ra những chuyện hoang đường đến thế. Cùng kẻ hèn hạ như thế kia dây dưa thì thôi đi. Vậy mà còn đã sớm có hai đứa con nữa chứ. Bà ta không khỏi đau lòng nhìn tiểu thư nhà mình, nói, tiểu thư danh tiếng vang xa, muốn gả cho Lan Quân thế nào mà chẳng được. Cớ gì Lan chủ lại bắt tiểu thư Hạ mình đi lấy lòng một kẻ chẳng biết liêm sĩ như thế. Tuy, chuyện này làm ầm ĩ quá mức, nhưng may mà tiểu thư chưa phải chịu tổn thất gì lớn. Hạ Thiên Hòa nghĩ đến chuyện này là trong lòng liền đầy uất khí và không cam lòng. Rõ ràng, nàng đối với người đàn ông kia cũng không phải là không có chút cảm tình nào. Cớ gì lại giữa đường chui ra một nữ nhân như vậy? Nếu Giang Tổng Binh định cưới là một thiên kim khuê tú nhà quyền quý thì cũng thôi đi. Đằng này lại muốn cưới một phụ nhân ngoài chút khôn vặt thì chẳng có gì nổi bật. Trước kia nàng thậm chí còn chẳng thèm để mắt đến người đàn bà đó. Trương Mụ Mụ hiểu rõ tâm tư tiểu thư nhà mình, sao có thể không nhìn ra được. Liền nhẹ giọng khuyên nhủ, tiểu thư, loại nam nhân như vậy không đáng để lưu luyến. Chờ khi về kinh, lang chủ và phu nhân nhất định sẽ vì tiểu thư mà chọn một mối hôn nhân tốt hơn. Hạ Thiên Hòa bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi tưởng, phụ thân bảo ta chủ động tiếp cận Giang Tổng Binh là vì thấy hôn sự này tốt sao? Chẳng qua ông ấy muốn mượn cớ này để thay một thừa tướng lôi kéo Giang Tổng Binh thôi. Ta chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay ông ta. Trương Mụ Mụ nghe vậy, liền vội vã nhìn quanh, thấp giọng nói, tiểu thư, đây dù sao cũng là phủ họ Lâm. xin người hãy cẩn ngôn. Nhưng lúc này trong lòng Hạ Thiên Hòa nghẹn một bụng tức, nhịn không được bật cười lạnh. Ngươi chắc chắn ta trong chuyện này thật sự không có tổn thất gì sao? Trương Mụ Mụ không dám nói gì nữa. Tự nhiên là không thể không tổn thất. Trước đó, ngoài kia lời đồn rằng Giang Tổng Binh vì tiểu thư nhà bà mà thân chinh đến phủ họ Lâm lan truyền khắp nơi, phủ họ Lâm cũng không hề bác bỏ, cứ mặc kệ lời đồn lan rộng. Người ngoài đa phần thật sự cho rằng Giang Tổng Binh có ý với tiểu thư nhà mình. Ai ngờ chỉ chớp mắt, Giang Tổng Binh lại công khai trong yến tiệc phủ họ Lâm rằng sẽ đính hôn với một phụ nhân dân thường. Chuyện đó chẳng khác nào tát mạnh vào mặt tiểu thư nhà mình. Huống hồ lúc ấy họ đâu biết Giang Tổng Binh đã sớm có người muốn định thân, lại còn có cả con nữa. Danh tiếng vốn trong sạch vô tì vết của tiểu thư nhà mình xem như đã bị vấy bẩn rồi. Trương Mụ Mụ vừa định mở miệng an ủi vài câu, chợt thấy nàng siết chặt đôi tay, nghiến môi nói, ta lớn bằng này rồi, chưa từng chịu nhục như hôm nay, bảo ta sao có thể cam lòng. Mụ Mụ, bảo vệ Tuần đến gặp ta một chuyến. Trương Mụ Mụ sửng sốt, không nhịn được hỏi, tiểu thư tìm vệ Tuần để làm gì? Hạ Thiên Hòa khẽ chỉnh lại tóc mai, cười lạnh. Phụ thân ta đâu có thật sự trông mong chỉ dựa vào một mình ta mà lôi kéo được Giang Tổng Binh. Hạ Tri huyện yêu rượu, càng ham sắc. Hậu viện thê thiếp con cái đông đúc. Tuy Hạ Thiên Hòa là con vợ cả, nhưng mẫu thân nàng lại yếu đuối vô năng. Chẳng những không được phụ thân yêu thích, cũng chẳng thể nắm giữ việc trong nhà. Bởi thế nàng cũng chẳng được mấy phần yêu thương và coi trọng. Bằng không, phụ thân lần này cũng sẽ không vô tình đến mức trực tiếp đẩy nàng ra ngoài, bắt nàng chủ động đi lấy lòng một nam nhân. Từ nhỏ nàng đã phải tranh đấu với đám di nương cùng các huynh đệ tỷ muội khác vốn đầy thủ đoạn, nên tâm cơ vốn chẳng thể thuần khiết như những tiểu thư khuê các thông thường. Nàng hiểu rõ mục đích phụ thân bảo nàng đến đây, cũng hiểu rõ ông ta chưa bao giờ có ý định đặt cược tất cả chỉ vào mình nàng. Nhân vật như Giang Tổng Binh đâu phải chỉ nhờ một nữ tử là có thể khiến hắn ta buông bỏ lập trường, lựa chọn đầu nhập vào phe nào đó. Hạ Thiên Hòa chậm rãi nói, thế nhưng phía một thừa tướng đã hạ lệnh ép buộc phụ thân ta, nhất định phải thuyết phục được Giang Tổng Binh trước khi hắn ta hồi kinh bẩm báo công vụ lần tới. Muốn trong thời gian ngắn như vậy khiến một nam nhân cứng cỏi khuất phục, ngoài sách lược mềm mỏng, tất nhiên còn cần đến một số thủ đoạn phi thường. Bao năm qua chẳng phải hắn ta dựa vào việc giữ vững Hạ Châu như thành đồng vách sắt mà tích lũy được danh tiếng tốt đẹp hay sao? Nếu danh tiếng tốt đẹp ấy đột nhiên bị phá vỡ, để hắn ta từ vị trí được vạn dân tung hô mà rơi xuống thần đàn, thì đương nhiên hắn ta sẽ buộc phải tìm một con đường khác để sống tiếp. Trương Mụ Mụ sững người, không nhịn được hỏi, tiểu thư rốt cuộc muốn làm gì? Ta chỉ muốn cho hắn ta biết, cái việc hắn ta xem thường ta, tình nguyện lựa chọn một phụ nhân không ra gì thay vì chọn ta, chính là quyết định sai lầm nhất đời hắn ta. Ánh mắt Hạ Thiên Hòa u tối, nghĩ đến việc ngày hôm qua người đàn ông ấy trước mặt bao người nói muốn đính hôn với vị vân nương tử kia, lại nghĩ đến những ánh mắt ngỡ ngàng, giễu cợt, khinh miệt đổ dồn về phía nàng trong yến tiệc. Nàng không khỏi nghiến răng, từng chữ mà nói ra. Vốn dĩ, nếu hắn ta chịu tiếp nhận nàng, nàng thật sự đã định ngấm ngầm tiết lộ cho hắn ta biết chút ít về những việc phụ thân nàng đang toan tính. Nàng không muốn phu quân tương lai của mình phải mang một tiếng xấu không thể rửa sạch như vậy. Còn chuyện thuyết phục hắn ta đầu nhập vào một thừa tướng, chờ hắn ta đã chấp nhận nàng rồi, nàng tự nhiên sẽ có cách khiến hắn ta thuận theo. Giờ đây, thì đừng trách nàng không khách khí nữa. Buổi chiều hôm ấy, theo lời Giang Tiếu dặn dò, Vân Sương ngoài việc đích thân đến tư thục đón hai đứa nhỏ về, thì không hề bước ra khỏi cửa lần nào nữa. Hai đứa trẻ vừa đến lớp học sáng nay, đã cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt trong cách mọi người đối xử với mình. Chúng không hiểu nguyên nhân cụ thể là gì, chỉ cảm thấy rằng mọi người có vẻ càng thêm tốt bụng với mình, khiến chúng hết sức vui mừng. Về đến nhà, hai đứa liền ríu rít vây quanh Vân Sương, líu lo kể đủ thứ chuyện thú vị xảy ra trong học đường hôm nay. Đang nói chuyện, Vân Y bỗng nghiêng đầu nhỏ, hào hứng nói, nương, hôm nay con nghe mấy vị cao sư huynh nói, tổ phụ và thái công của chúng ta đều là những người rất rất lợi hại. Hóa ra chúng ta cũng có tổ phụ và thái công sao? Nương, Tổ phụ và thái công của chúng ta ở đâu vậy ạ? Thân thế của hai đứa trẻ bất ngờ bị công khai. Người ngoài khó tránh khỏi liên tưởng đến xuất thân của Giang Tiếu. Chỉ sợ là mấy học trò ở Tư Thục khi bàn tán chuyện này đã để hai đứa trẻ nghe được. Vân Sương vốn không định giấu giếm, liền bế Vân Y đặt lên đầu gối, để Vân Doãn ngồi cạnh mình, mỉm cười nói: Tổ phụ và thái công của các con đúng là rất lợi hại. Tổ phụ các con, giống như phụ thân các con, cũng là một vị đại tướng quân bảo gia vệ quốc. Chỉ là, người này đã không còn trên đời nữa rồi. Hai đứa trẻ từng tận mắt chứng kiến người thân qua đời, nên tự nhiên hiểu được ý của không còn trên đời. Vân Y lập tức cuống cuồng kéo áo Vân Sương, nói: tổ phụ không còn nữa ạ? Vậy con và A Huynh không thể gặp tổ phụ sao? Vân Doãn cũng cau chặt đôi mày nhỏ, nhìn nàng không rời. Vân Sương nhớ tới lời Giang Tiếu từng nói, phụ thân hắn chính là bỏ mình ngoài thành Hạ Châu, đến nay thi thể vẫn chưa tìm được, không khỏi thở dài, gật đầu. Nhưng các con vẫn còn thái công, sau này có cơ hội, các con sẽ được gặp thái công, còn có cả ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu nữa. Hai đứa nhỏ trước đây giống như sống trên một hòn đảo cô lập, nàng muốn dần dần mở rộng thế giới của chúng, để chúng biết rằng dưới bầu trời này còn có rất nhiều người yêu thương chúng. Tối hôm đó, Vân Sương dứt khoát kể cho bọn trẻ nghe về những người thân của chúng, như một câu chuyện cổ tích trước khi ngủ. Vì thế khi ngủ, hai đứa trẻ đều mỉm cười trong mơ. Chúng chưa từng biết thì ra mình còn có nhiều người thân đến vậy. Trước đây, trong thế giới của chúng chỉ có một mình nương. Giờ bất chợt biết được những điều này, chúng không khỏi tràn đầy kỳ vọng đối với thế giới này. Vân Sương vốn tưởng đêm nay Giang Tiếu sẽ không đến. Sau khi dỗ hai đứa ngủ, đang định nghỉ ngơi, thì Thập Ngũ bỗng bước vào, nói Giang Tổng Binh đã tới, hiện đang ở bên ngoài, muốn gặp nàng. Vân Sương hơi ngạc nhiên, nhướng mày, sai Thập Ngũ đưa người vào, rồi không nhịn được cười nhẹ nói: Ta còn tưởng Giang Tổng Binh đêm nay sẽ nghỉ lại ở Tổng Binh Phủ. Hắn đang thẩm tra người ở Tổng Binh Phủ, xong việc cũng không cần thiết phải chạy thêm chuyến này đến đây. Giang Tiếu khẽ ho nhẹ, ngồi xuống cạnh bàn, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cảm giác lúng túng trong lòng liền tan biến, nhẹ giọng nói: Có chút nhớ nàng và hai đứa nhỏ, nên đến xem. Trước khi vào đây, hắn đã ghé qua phòng nhỏ thăm hai đứa trẻ rồi. Vân Sương bị ánh mắt ẩn chứa chút ôn nhu của hắn nhìn tới hơi ngượng, liền chủ động chuyển đề tài. Phủ họ Lâm bên kia thế nào rồi? Giang Tiếu nhấc chén uống một ngụm trà, mới chậm rãi nói: Ta đã tạm thời giam mấy vị lang quân họ Lâm lại, thẩm vấn từng người, chỉ là bọn họ rất kín miệng, sống chết không chịu thừa nhận có tư thông với người Kim Mông. Mà hiện tại trong phủ họ Lâm cũng không tìm được bất kỳ dấu vết nào của tặc nhân Kim Mông. Chuyện này đương nhiên không thể dễ dàng thừa nhận. Nhưng nếu họ không nhận, chỉ dựa vào lời khai mơ hồ từ dự thành, vẫn chưa đủ để định tội. Vân Sương khẽ nhíu mày: Vậy chàng định làm gì tiếp theo? Ta định đưa bọn họ về vệ sở để thẩm vấn. Điều kiện và binh lực bên Tổng Binh Phủ dù sao cũng hạn chế hơn so với vệ sở. Ngón tay cái Giang Tiếu nhẹ nhàng vuốt miệng chén, nhìn nàng nói: Sau khi ta về vệ sở, sẽ không thể như mấy hôm nay ngày nào cũng đến thăm mẫu tử nàng nữa. Ý tứ rất rõ ràng, kỳ nghỉ ngắn ngủi của hắn đã kết thúc. Vân Sương cũng không cảm thấy gì đặc biệt, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Ta sẽ nói với Y Nhi và Doãn Nhi chuyện này, hai đứa nhất định sẽ rất nhớ chàng. Vài ngày nay, hai đứa nhỏ vốn dính lấy Giang Tiếu không rời. Hôm nay hắn không tới dùng bữa tối, chúng đã hỏi tới hơn chục lần. Nàng vừa dứt lời, nam tử đối diện đột nhiên ánh mắt khẽ trầm xuống nhìn nàng, lại chẳng nói câu nào. Vân Sương hơi ngẩn ra, hỏi: Giang Tổng Binh còn có điều gì muốn nói sao? Giang Tiếu nhìn vẻ thản nhiên của nàng, trong lòng không hiểu sao lại có chút buồn bực, suýt nữa đã buộc miệng hỏi: Bọn nhỏ không nỡ xa ta, còn nàng thì sao? Chỉ là bao năm tự rèn giũa đã giúp hắn kéo lại được lý trí. Vệ sở tuy cách huyện thành không xa, không thể ngày nào cũng tới như trước, nhưng vài ba hôm vẫn có thể tranh thủ về một chuyến. Chỉ là mỗi lần đối diện với nàng, sự bình tĩnh của nàng khiến hắn luôn có cảm giác nàng thật ra chẳng để tâm tới sự hiện diện của hắn trong cuộc sống. Tuy vậy, Giang Tiếu vốn là người tính tình trầm ổn, cảm thấy bản thân lại nảy sinh thứ cảm xúc như oán trách ấy, hắn cũng không nhịn được bật cười lắc đầu. Trước kia hắn vốn nghĩ, trước tiên phải định xuống chuyện hôn sự, sau đó từ từ vun đắp tình cảm. Chẳng qua lần này có chút nôn nóng quá rồi. Cuối cùng, dưới ánh mắt có chút nghi hoặc của Vân Sương, hắn chỉ nhẹ giọng nói, không có gì, nàng nghỉ sớm đi. Nói rồi, chúc nàng ngủ ngon một tiếng, liền đứng dậy rời đi. Khi Vân Sương còn đang nghĩ ngợi không biết Giang Tiếu có tâm sự gì, thì Thập Ngũ ở bên đã nhìn không được bật cười. Không ngờ Giang Tổng Binh trước mặt người trong lòng lại có thể dính người đến thế. Nếu mấy vị tiểu thư coi ngài ấy là lang quân trong mộng biết được, không biết sẽ ngạc nhiên ra sao. Vân Sương hơi sửng sốt, nhìn sang Thập Ngũ, chỉ thấy nàng ta cười mà đầy ẩn ý. Ngược lại lại khiến nương tử chúng ta như thể một nữ lang vô tình, chẳng hiểu chút phong tình nào vậy. Vân Sương, nàng khi nào thì vô tình? Chẳng phải tình cảm mới bắt đầu nên phải từ từ vun đắp sao? Thấy Bác Nguyệt và Thập Ngũ đều mang vẻ mặt xem kịch vui mà nhìn nàng, Vân Sương rốt cuộc không nhịn được cười nhẹ một tiếng, còn nói bậy nữa, tối nay đừng mong ngủ yên. Chưa đầy hai ngày sau, Giang Tiếu quả nhiên đã trở về vệ sở. Do Hứa chậm hơn hai ngày mới hồi sở, trước khi đi còn cố ý tới nhà Vân Sương bái biệt, nói, ngày mai Hạ Tri Châu sẽ đến, ta và biểu ca thời gian tới e là bận rộn hơn, nếu biểu tổ có việc gì, cứ sai binh sĩ mà biểu ca lưu lại đến vệ sở tìm bọn ta là được. Giang Tiếu để lại bên Vân Sương không ít binh sĩ, sự canh phòng nghiêm ngặt chẳng khác gì tổng binh phủ thực thụ. Vân Sương gật đầu, hỏi tiếp, người phủ họ Lâm vẫn chưa chịu mở miệng sao? Do Hứa biểu môi, vẫn đang cố chống đỡ đấy. Ta thật phải nhìn họ bằng con mắt khác xưa rồi, không ngờ bọn họ cũng chẳng phải hạng mềm yếu dễ khuất phục. Có điều, theo tin Ngô Khởi gửi về hôm qua, Lâm Bá Lễ đã bị đánh cho choáng đầu hoa mắt, e là cứng miệng không được bao lâu nữa đâu. Hạ Tri Châu mấy hôm trước cũng giả vờ cho người đến xin tha cho phủ họ Lâm, nhưng nhìn điệu bộ thì cũng chẳng sốt sắng gì, chỉ là làm bộ làm tịch thôi. Dù sao Hạ Tri Châu và phủ họ Lâm cũng là thông gia, lại thêm Hạ Thiên Hòa mấy hôm nay vẫn ở trong phủ họ Lâm. Nếu phủ Lâm xảy ra chuyện mà ông ta hoàn toàn im lặng mới là bất thường. Vân Sương ngẫm nghĩ, rồi hỏi tiếp. Trước đó Giang Tổng Binh bảo các người điều tra chuyện chợ đen thu mua đại lượng lệnh bài binh sĩ của Túc Châu về sở. Tra được gì rồi chưa? Dù sao chuyện này liên quan trực tiếp đến sự an nguy của nơi nàng đang sống. Giờ đã có kênh để tiếp nhận tình báo, thì đương nhiên phải tận dụng triệt để. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Do Hứa liền trầm xuống, giọng nói mang theo vẻ khinh miệt khó giấu. Việc này tra cũng không khó. Tuy là giao dịch chợ đen, nhưng chợ đen dù sao cũng là nơi công khai với bên ngoài. Chỉ cần có kênh liên hệ, vẫn có thể moi được chút thông tin. Quả thật có người ở Túc Châu đang thu mua đại lượng lệnh bài binh sĩ về sở. Mà bọn họ thu mua không chỉ mỗi lệnh bài. Vân Sương lập tức hỏi, còn gì nữa? Còn có tư liệu chi tiết về chủ nhân của những lệnh bài ấy, cụ thể đến mức biết cả xuất thân, sở thích cùng dung mạo. Do Hứa sắc mặt u ám, nói, trước đó chúng ta cử người đến nhà Trì Dũng. Từ thư phòng của hắn đã tìm được tư liệu chi tiết của binh sĩ sở hữu lệnh bài hắn từng mang, cùng với một bức họa chân dung. Trì Dũng cũng đã thừa nhận, hắn phải giao nộp cả đống thông tin ấy cùng lệnh bài thì mới nhận được tiền. Vân Sương không khỏi nhíu mày. Nếu có người nắm giữ những thông tin này, thì việc giả mạo thành binh sĩ kia sẽ dễ như trở bàn tay. Chỉ cần kẻ giả mạo có diễn xuất tốt, lại tinh thông thuật dịch dung, thì ngay cả người thân cận xung quanh binh sĩ ấy cũng chưa chắc đã nhận ra hắn đã bị thay thế trong thời gian ngắn. Do Hứa bật cười lạnh. Chúng ta còn tra được một tin gần đây Túc Châu bên kia phong hàn lan rộng. Không ít binh sĩ vệ sở cũng bị nhiễm phong hàn. Vân Sương lập tức nhận ra hàm ý phía sau tin tức ấy. Nàng khẽ hít một hơi sâu. Như vậy, nếu có người mượn cớ bị cảm lạnh, sẽ có thể hợp lý hóa việc ít tiếp xúc với người khác. Thậm chí cả khi giọng nói thay đổi cũng có thể đổ cho bệnh phong hàn. Từng chi tiết nhỏ nhặt dường như đều đang chuẩn bị cho việc có kẻ xâm nhập vào vệ sở. Nàng không khỏi hỏi tiếp, vậy phía Giang Tổng Binh, có dự tính gì không? Không ngờ, Câu trả lời của Do Hứa lại nằm ngoài dự đoán của nàng. Hắn cười khẩy, đó là chuyện của vệ sở Túc Châu. Biểu ca ta là tổng binh của Hạ Châu, có thể có dự tính gì? Nếu can thiệp quá sâu, không những bị nghi ngờ có giả tâm, mà đám lão già trên triều do một thừa tướng cầm đầu e là cũng sẽ bất mãn. Dù sao thì, tổng binh Túc Châu hiện tại đã bị phe họ thu phục từ lâu rồi. Biểu ca ta có thể làm, cũng chỉ là sai người truyền tin mà chúng ta điều tra được cho Nghiêm tổng binh bên Túc Châu. Còn hắn sẽ xử lý ra sao? Chúng ta không can dự được. Nhưng Vân Sương nhớ rất rõ. Họ từng nhắc rằng vị Nghiêm tổng binh bên Túc Châu, Nghiêm Minh Viễn, là kẻ phóng đãng, say mê hưởng lạc. Nàng khẽ nhíu mày, chợt hiểu ra phần nào sự khó khăn của Giang Tiếu khi ở trong quan trường. Chỉ là, những chuyện này nàng không nhúng tay vào được, chỉ có thể chọn cách tin tưởng Giang Tiếu mà thôi. Những ngày sau đó, Vân Sương không còn bận tâm đến chuyện phủ họ Lâm hay họ Hạ nữa. Chuyên tâm cùng Hạ Văn Quân lo liệu chuyện buôn bán, đồng thời cũng tranh thủ hỗ trợ Viên phu nhân chuẩn bị cho hôn sự của họ. Viên phu nhân vì muốn chu toàn hôn lễ, đã tạm thời lưu lại huyện Sơn Dương. Bởi vì ghi nhớ việc Vân Sương giúp bà tìm ra hung thủ sát hại Dĩ Tình, nên bà càng thêm coi trọng chuyện thành thân giữa nàng và Giang Tiếu. Nếu không phải Vân Sương nhiều lần nhấn mạnh rằng họ chỉ tổ chức lễ đơn giản, đợi sau này về Minh Kinh sẽ tổ chức lớn, thì e rằng Viên phu nhân đã chuẩn bị hôn lễ như gả con gái ruột rồi. Qua lại nhiều lần, Vân Sương cũng dần thân quen với Lâm Vãn Chiếu. Ban đầu, Vân Sương có thể cảm nhận rõ rằng Lâm Vãn Chiếu khi đối mặt với nàng có phần gượng gạo. Dù sao nàng ta đã thầm mến Giang Tiếu bấy lâu, giờ lại bất ngờ xuất hiện một người muốn thành thân với hắn, bảo nàng ta hoàn toàn không để tâm là chuyện không thể. Chỉ là, có lẽ vì ấn tượng của nàng ta với Vân Sương vẫn tốt, lại thêm chuyện phá được vụ án của Dĩ Tình, nên Lâm Vãn Chiếu cũng không né tránh Vân Sương. Mỗi lần mẫu thân nàng ta tới gặp Vân Sương, nàng ta dù miễn cưỡng nhưng vẫn đi theo. Lâu dần, cũng có thể trò chuyện tự nhiên với Vân Sương rồi. Vân Sương thật ra rất quý mến tiểu nương tử Lâm Vãn Chiếu này. Nàng ấy mới cập kê vào năm ngoái, so với nàng còn nhỏ hơn vài tuổi. Trong mắt Vân Sương, nàng ta giống như một muội muội đáng yêu khiến người ta thương xót. Sau này, khi Lâm Vãn Chiếu biết được chuyện Vân Sương muốn cùng Hạ Văn Quân mở cửa hàng, nàng ta vô cùng ngạc nhiên, càng thêm siêng năng chạy đến tìm Vân Sương, số lần còn nhiều hơn cả mẫu thân nàng ta. Sáng hôm ấy, Lâm Vãn Chiếu lại tới từ rất sớm, quấn lấy Vân Sương không rời. Nhìn ra được nàng ta có hứng thú với chuyện làm ăn, Vân Sương bèn cười hỏi có muốn cùng nàng tới cửa hàng xem thử không. Hạ Văn Quân hành động nhanh nhẹn, mấy ngày trước đã chọn được một gian cửa hàng ở hẻm gần phố Bắc Trấn. Con hẻm đó vừa yên tĩnh giữa chốn sầm uất, lại không thiếu người qua lại, địa thế cực kỳ lý tưởng. Hơn nữa, cửa hàng ấy trước cũng là một tửu lâu, chỉ là làm ăn không thuận nên trưởng quầy muốn sang nhượng. Hạ Văn Quân liền nhanh chóng thu mua. Vì trước đây đã từng làm ăn cùng ngành, nên bố cục bên trong rất dễ tận dụng. Chỉ cần sửa sang đơn giản là có thể khai trương. Nếu thuận lợi, họ sẽ mở cửa vào cuối tháng 11. Hôm nay Hạ Văn Quân hẹn nàng đến chính là để bàn bạc việc sửa sang lại cửa hàng. Lâm Vãn Chiếu lập tức đôi mắt sáng rực, nhưng ánh sáng ấy chỉ chợt lóe lên rồi tắt. Nàng ta mím môi nói, ta thật sự rất muốn cùng các tỷ đi xem. Nhưng phụ thân nói hôm nay là ngày cuối Hạ Tri Châu còn ở Hạ Châu. Vệ sở tối nay có mở yến tiệc, bảo ta cũng phải tham dự. Vân Sương chợt nhớ ra, Hạ Văn Quân cũng nói đêm nay nàng sẽ rất bận, vì toàn bộ món ăn cho yến tiệc được đặt tại Hồng Phúc Lâu của họ. Lâm Vãn Chiếu cau mày than phiền, mấy ngày nay phụ thân cứ bắt ta đến vệ sở, nói gì mà Hạ tiểu thư một mình ở đó buồn tẻ, muốn ta đến bầu bạn. Chật, ta và Hạ Thiên Hòa sớm đã trở mặt rồi, cớ gì phải đi làm bạn cho nàng ta giải sầu. Nếu là trước kia, vì muốn có cơ hội gặp Giang tổng binh, nàng ta còn có thể nhẫn nhịn mà chịu đựng sự khó chịu với Hạ Thiên Hòa. Nhưng bây giờ, Lâm Vãn Chiếu lén liếc nhìn Vân Sương một cái, rồi càng thêm phiền muộn. Lần sau có cơ hội, ta lại theo tỷ đến xem cửa hàng. Phụ thân nói, hôm nay là tiệc đưa tiễn Hạ Tri Châu. Nếu ta và mẫu thân đã ở huyện Sơn Dương mà không xuất hiện, e rằng sẽ bị cho là bất kính. Vân Sương khẽ cười, hỏi: "Muội đi cùng Viên phu nhân sao?" "Mẫu thân có chút việc, đến chiều mới đi được. Phụ thân nhất quyết bắt ta đi sớm, nói Hạ Thiên Hòa mấy ngày nay một mình ở vệ sở, rất ngại ngùng, không có ai để trò chuyện." Lâm Vãn Chiếu thở dài thường thượt, mặt mày như tro tàn, "Cho nên ta phải ra khỏi thành bây giờ đây." Vân Sương cười, lại cùng nàng trò chuyện thêm chốc lát, rồi tiễn nàng ra cửa. Lâm Vãn Chiếu vừa đi khỏi, Vân Sương cũng lập tức lên xe ngựa, đến cửa hàng của mình. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau chạy dọc theo đường phố. Vân Sương trong xe đang chăm chú nhìn các phương án tu sửa mà mình nghĩ ra trong mấy ngày gần đây. Thì Bác Nguyệt bên cạnh bỗng lên tiếng: "Lâm tiểu thư mang theo thật nhiều thị vệ đấy. Không hổ là được Lâm Tri Châu yêu thương, hẳn là sợ nàng gặp nguy hiểm khi ra khỏi thành. Hôm nay thời tiết đẹp, hiếm khi có ánh nắng, hơi ấm chiếu xuống khiến không khí xe lạnh ngoài trời cũng dịu đi ít nhiều." Vân Sương không để bọn họ đóng cửa sổ xe, vừa nghe thấy lời Bác Nguyệt, liền theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài. Đúng lúc ấy, xe ngựa của nàng và Lâm Vãn Chiếu đang đi đến một ngã rẽ, chia ra đi hai hướng khác nhau. Từ góc độ của nàng, có thể nhìn rõ tình hình bên ngoài xe ngựa của Lâm Vãn Chiếu. Chỉ liếc mắt một cái, Vân Sương bỗng cảm thấy trong lòng lướt qua một tia dị thường. Xe ngựa của Lâm Vãn Chiếu đúng như lời Bác Nguyệt nói, bên ngoài vây quanh một vòng thị vệ. Lúc này, cửa sổ và cửa xe đều đóng chặt. Trên xe còn treo một vòng vải trắng, đó là do chính tay Lâm Vãn Chiếu treo lên sau khi Dĩ Tình qua đời, để biểu thị sự tưởng niệm người tỷ muội thân thiết như chị em của nàng. Có lẽ vì treo đã lâu, một đoạn vải trắng trong số đó đã tuột ra, rủ lỏng lẻo trông rất lôi thôi. Vân Sương cứ nhìn chằm chằm vào cổ xe ngựa ấy, cho đến khi nó hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, ánh mắt nàng vẫn chưa thu về. Bác Nguyệt nhận ra vẻ mặt trầm trọng của chủ tử, không khỏi tò mò hỏi: "Nương tử, có chuyện gì sao?" Vân Sương hơi mím môi, không trả lời ngay. Một lúc sau, nàng mới mở miệng, bảo đánh xe quay đầu, đuổi theo xe ngựa của Lâm tiểu thư. Bác Nguyệt và Thập Ngũ đều sững sờ. Vân Sương khẽ nhíu mày, nói: "Ta cảm thấy có gì đó không đúng." Dù thời gian nàng ở gần Lâm Vãn Chiếu không dài, nhưng ít nhiều cũng hiểu được phần nào tính cách của nàng ta. Với độ tuổi như Lâm Vãn Chiếu đang lúc ham chơi hiếu động nhất, trừ những ngày mưa hoặc tuyết lớn, mỗi khi ngồi xe ngựa, nàng ta đều mở cửa sổ. Thứ nàng ta thích nhất là áp má vào song cửa xe, hào hứng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Vân Sương đã vài lần gặp nàng ta ngoài phố, đều là vì Lâm Vãn Chiếu từ trong xe trông thấy nàng trước, rồi vui vẻ gọi nàng. Vậy mà hôm nay trời đẹp như thế, cửa sổ xe nàng ta lại đóng kín. Còn cả vòng vải trắng kia, không nói đến việc hôm nay là ngày đi dự yến tiệc, liệu treo một vòng vải trắng trên xe có thích hợp hay không, chỉ xét đến việc Lâm Vãn Chiếu trân trọng Dĩ Tình thế nào, thì nàng ta tuyệt đối sẽ không để một đoạn vải trắng rủ ra lôi thôi như thế. Trước kia mỗi lần thấy xe của nàng ta, vòng vải ấy đều được buộc chỉnh tề, ngay ngắn. Chỉ là, dù hai điểm này có vẻ đáng ngờ, Vân Sương vẫn chưa dám khẳng định liệu có phải mình quá đa nghi. Cho nên, nàng quyết định phải đuổi kịp xe ngựa của Lâm Vãn Chiếu, tận mắt xem thử tình hình. Dù Bác Nguyệt và Thập Ngũ có hơi ngỡ ngàng trước quyết định đột ngột ấy, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của nương tử, bọn họ cũng không hỏi thêm, lập tức dặn phu xe phía trước quay đầu. Nào ngờ vừa mới quay đầu, thì trên phố chợt có một tiểu thương gánh hai giỏ rau trượt chân té ngã, làm rau cải trắng, củ cải và nấm khô rơi tứ tung. Hắn vừa đỏ mặt vừa cúi xuống nhặt rau, không ngừng xin lỗi. Cải trắng và củ cải dễ nhặt, nhưng những nấm khô nhỏ và vụn kia thì nhặt rất mất thời gian. Dù người bán đã cố gắng hết sức cũng vẫn làm chậm trễ một hồi. Thành ra khi xe ngựa của Vân Sương vừa rẽ vào con đường mà xe của Lâm Vãn Chiếu đi qua, thì không còn thấy bóng dáng xe kia đâu nữa. Vân Sương ngẫm nghĩ một lát, rồi nói: "Đi về hướng cổng thành." Lâm Vãn Chiếu định xuất thành, tất nhiên sẽ đi thẳng tới cổng thành. Phu xe là binh sĩ Giang Tiếu để lại, hành sự gọn gàng, vừa nghe liền lên tiếng vâng, lập tức đánh xe lao về phía cổng thành. Nhưng suốt dọc đường tiến đến cổng thành, họ vẫn không hề thấy bóng dáng xe ngựa của Lâm Vãn Chiếu. Bác Nguyệt không nhịn được nói, Lâm tiểu thư có khi đã ra khỏi thành rồi. Nương tử, nô tỳ thấy chắc là do chúng ta nghĩ nhiều rồi. Lâm tiểu thư sáng nay còn nói, đêm qua nàng đọc sách truyện hay quá nên thức rất khuya. Có lẽ vừa lên xe liền ngủ thiếp đi nên mới không mở cửa sổ. Còn đoạn vải trắng rủ xuống kia thì càng dễ giải thích, đó là phần vải ở mặt ngược lại với lối lên xuống xe. Có thể Lâm tiểu thư chẳng hề để ý tới. Vân Sương không lên tiếng. Khi nàng mở miệng lại, vẫn là ra ngoài thành xem thử, xem có đuổi kịp xe của Lâm tiểu thư không. Bác Nguyệt nói nghe cũng hợp lý, nhưng nàng vốn luôn tin vào trực giác của mình. Phải đuổi theo, tận mắt xác nhận mới yên lòng được. Đám binh sĩ đi cùng Vân Sương do dự một chút. Trước khi rời đi, Giang Tổng Binh từng dặn dò bọn họ, dạo này phải cẩn trọng hơn trong mọi việc. Dù sao đám người phủ họ Lâm vẫn chưa hé răng nửa lời. Nhưng chỉ là đuổi theo xe của Lâm tiểu thư, mà nàng lại đang đi đến vệ sở đi theo toàn là đường quan đạo. Mà lúc này chắc xe của nàng ta cũng chưa đi xa lắm. Chỉ là đuổi theo xe một cái cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Thế nên không ai phản đối. Đồng loạt ứng tiếng, rồi cùng hướng thẳng về phía cổng thành. Quả nhiên, họ vừa ra khỏi cổng thành không xa thì đã thấy xe ngựa của Lâm Vãn Chiếu đang ở phía trước, trên con đường quan đạo dẫn đến vệ sở. Tuy khoảng cách hơi xa, nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhận ra nhờ đám thị vệ vây quanh xe. Muốn đuổi kịp thì chỉ mất một lúc. Phu xe liền xiết cương, hô một tiếng, điều khiển xe ngựa lao nhanh về phía trước. Biến cố xảy ra gần như trong khoảnh khắc. Ngay khi xe ngựa của họ sắp đuổi kịp xe của Lâm Vãn Chiếu, phía sau bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng binh khí rút ra chói tai. Đám binh sĩ đi theo vội quay đầu lại, chỉ thấy từ hai bên sau lưng có hai toán người bịt mặt, cưỡi tuấn mã, tay cầm vũ khí sắc bén, đang rầm rập lao tới, sát khí đằng đằng. Chỗ này chỉ vừa ra khỏi thành chưa bao lâu, cổng thành vẫn còn thấy rõ, mà bọn cướp này lại dám ngang nhiên tấn công họ ngay gần thành thế này. Thật là to gan tày trời. Bên cổng thành, các binh sĩ canh gác phát hiện dị động, lập tức mở cổng, lao nhanh tới tiếp viện. Đám binh sĩ bảo vệ Vân Sương ước lượng tình hình, thêm cả quân tiếp viện từ cổng thành thì đủ sức chống lại hai toán địch. Tuy vậy họ vẫn không dám khinh địch. Một binh sĩ cầm đầu nhanh chóng chạy tới cửa sổ xe của Vân Sương, thấp giọng nói, Vân nương tử, Cao Hằng sẽ đưa người đến nơi an toàn trước, đợi bọn tiểu nhân dẹp yên bọn cướp, sẽ lập tức đến đón người về. Nói xong, không đợi Vân Sương phản ứng, hắn liền rút kiếm, dẫn một đội nhân mã lao lên phía trước nghênh địch. Phía còn lại do Cao Hằng cầm đầu, quan sát tình hình xung quanh rồi lập tức hô, đánh xe đi lên phía trước trước đã. Nào ngờ lời còn chưa dứt, biến cố lại tiếp tục ập đến. Phía trước cũng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, kèm theo đó là những tiếng gầm gừ trầm thấp quen thuộc, thứ âm thanh khàn khàn như thú dữ gợi lên sự nguy hiểm đầy rợn người. Vân Sương không hiểu đám người kia đang nói gì, nhưng nhìn sắc mặt đám binh sĩ bên cạnh thay đổi trong tích tắc, nàng liền đoán ra là tặc binh Kim Mông. Bọn tặc Kim Mông sao lại xuất hiện ở đây? Ngay khoảnh khắc đó, xe ngựa chở Lâm Vãn Chiếu ở phía trước đột ngột quay đầu, rẽ hẳn sang hướng rừng cây bên đường mà lao vào. Hiện giờ họ bị địch chặn cả trước lẫn sau. Bên trái là đồng bằng mênh mông, bên phải đi một đoạn ngắn là tới khu rừng muốn tránh né quân địch. Quả thật lao vào rừng là phương án hợp lý nhất. Cao Hằng lập tức hạ lệnh, chúng ta cũng vào rừng. Phu xe của Vân Sương lập tức đáp lời, điều khiển xe ngựa đuổi theo xe của Lâm Vãn Chiếu, cùng lao thẳng vào rừng. Bác Nguyệt và Thập Ngũ chưa từng trải qua biến cố như vậy, cả hai đều bị dọa đến choáng váng. Khi xe ngựa bất ngờ rẽ ngoặt, họ không giữ vững được thân hình, lăn lộn trong xe thành một đống. Vân Sương may mắn kịp bám lấy khung cửa sổ, không bị ngã, nhưng nàng gần như ngay lập tức nhận ra điểm bất thường, nghiến răng lớn tiếng gọi, Cao Hằng. Cao Hằng nghe vậy, lập tức phóng đến bên cửa sổ xe, cao giọng đáp, Vân nương tử có điều gì căn dặn? Ngươi lập tức phái người đi báo tin xe ngựa của Lâm tiểu thư có khả năng bị khống chế rồi. Vân Sương nghiến chặt răng, trong lòng nặng trĩu. Trực giác của nàng không sai. Lâm Vãn Chiếu nhất định đã gặp chuyện. Đây rõ ràng là một cái bẫy nhắm vào Lâm Vãn Chiếu. Lúc xảy ra biến cố, Lâm Vãn Chiếu không hề hé một tiếng. Khi xe ngựa bất ngờ rẽ hướng, cả Bác Nguyệt và Thập Ngũ đều hét lên vì sợ. Với tính cách của Lâm Vãn Chiếu, sao có thể bình tĩnh như thế? Chỉ có khả năng nàng ta không thể kêu cứu, thậm chí rất có thể đã bị bất tỉnh. Muốn làm được việc này, chỉ có thể là người bên cạnh nàng ta, bọn thị vệ hoặc phu xe mới đủ cơ hội ra tay. Cao Hằng ngẩn người, nhưng là người từng giao chiến lâu dài với quân Kim Mông. Chỉ cần Vân Xương gợi mở một chút, hắn lập tức nhận ra mối nguy. Sắc mặt trầm hẳn xuống, vội gọi một binh sĩ tới, thì thầm dặn dò vài câu, rồi sai người đó cưỡi ngựa rời đi như bay. Trước đó, khi họ bị tập kích, hắn đã lập tức phái người tới trạm dịch và vệ sở gần đó báo tin. Nhưng khi ấy, hắn chưa hề nghi ngờ gì xe ngựa của Lâm Tiểu Thư. Nếu xe nàng ta thực sự đã bị khống chế, thì sự việc lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cao Hằng không tiếp tục dẫn xe Vân Xương truy đuổi xe kia nữa. Sau khi vào rừng, hắn chọn một chỗ kín đáo ít người qua lại để dừng lại, rồi đến bên xe Vân Xương, trầm giọng nói: "Vân nương tử, tình thế hiện tại có chút quỷ dị, chi bằng chúng ta tạm ẩn ở đây, đợi viện binh từ trạm dịch đến rồi tính. Điều duy nhất khiến người ta yên tâm là bọn người kia hình như chỉ nhắm vào Lâm Tiểu Thư. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ Vân nương tử. Nếu nàng có bất trắc gì, họ làm sao còn mặt mũi đi gặp tổng binh?" Vân Xương lại lạnh mặt nói: "Ta sẽ ở lại đây. Cao Bách Hộ hãy dẫn theo vài người đuổi theo xe của Lâm Tiểu Thư, xem có thể cứu nàng ấy ra không." Cao Hằng khựng lại, vội nói: "Nhưng mà, họ vốn là người được Giang tổng binh phân phó bảo vệ Vân nương tử. Lúc nãy đã chia quân ra đối phó đám địch tập kích. Hiện tại quanh xe của Vân nương tử chỉ còn lại 6 người. Nếu hắn lại dẫn người đi truy đuổi, lực lượng ở đây sẽ càng thêm mỏng. Bọn họ là nhằm vào Lâm Vãn Chiếu. Theo lý thì hiện tại ta tạm thời không có nguy hiểm gì." Vân Sương hít sâu một hơi, nghiêm giọng nói: "Ta cũng không bảo ngươi mang hết người theo, có thể để lại vài người bảo vệ ta. Nhưng bên Lâm Tiểu Thư, lúc này chỉ sợ chẳng còn ai thật sự đứng về phía nàng ấy. Mà những kẻ kia cũng chẳng rõ định đưa nàng ấy đi đâu. Nếu đợi đến khi viện binh đến mới đuổi theo, chỉ e sẽ không kịp nữa. Đám cướp kia không giết nàng, mà mang đi, rõ ràng là còn có ý định khác. Các ngươi theo sau, không cần cứu người bằng được, chỉ cần không để mất dấu là được. Hiện giờ Hạ Tri Châu vẫn đang ở Hạ Châu chúng ta. Chuyến này là để thỉnh giáo Giang tổng binh về biên sự. Nếu trong thời gian ấy, thiên kim của Lâm Tri Châu gặp chuyện, đó chẳng khác nào một cái tát vào mặt Giang Tiếu. Giang Tiếu bị vả mặt thì cũng không phải chuyện lớn nhất. Nếu Hạ Tri Châu nhân cơ hội này mà dâng sớ tố tội hắn lên triều đình, tranh thủ giáng họa, mới thật là tai họa lớn. Nói thẳng ra, nếu người gặp chuyện là một dân thường thì cũng đành, đằng này lại là thiên kim của một Tri Châu. Nếu ở địa bàn của Giang Tiếu, hắn ngay cả con gái của Tri Châu mà còn không bảo vệ nổi, thì sao có thể nói đến việc bảo vệ dân chúng? Huống hồ, trong lòng Vân Xương mơ hồ có một dự cảm chẳng lành. Nàng luôn cảm thấy đây mới chỉ là khởi đầu. Lâm Vãn Chiếu chỉ là một tiểu thư khuê các, sao lại có thể đắc tội lớn đến mức khiến cả tặc binh Kim Mông ra tay? Chỉ e rằng bề ngoài thì chúng nhắm vào Lâm Vãn Chiếu, nhưng mục tiêu thực sự lại chính là Giang Tiếu. Cao Hằng nghe Vân Xương phân tích, sắc mặt ngày càng nặng nề. Hắn không phải kẻ không hiểu chuyện. Cuối cùng, hắn cắn răng, gật mạnh: "Được, nhưng việc đuổi theo sẽ do ta và A Bưu đảm nhiệm. Những người còn lại ở lại, nhất định phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Vân nương tử." Dứt lời, hắn và một binh sĩ khác lập tức nhảy lên ngựa, thúc roi phóng về hướng mà xe ngựa của Lâm Vãn Chiếu vừa biến mất. Trong xe ngựa, Bác Nguyệt và Thập Ngũ co rúm bên cạnh Vân Xương, run rẩy không ngừng, suýt thì bật khóc: "Nương tử, chúng ta sẽ không sao chứ?" Đây là lần đầu tiên họ phải đối mặt trực diện với quân Kim Mông. Nhưng điều đó không ngăn nổi nỗi sợ bản năng mà họ dành cho đám tặc binh hung tàn kia. Họ cứ tưởng Vân Xương sẽ như mọi khi, bình thản trấn an họ. Nào ngờ nàng liếc nhìn họ một cái, sắc mặt lạnh lẽo chưa từng thấy. "Sẽ có chuyện. Bác Nguyệt và Thập Ngũ, tiểu thư, Vừa nãy người nói với Cao Bách Hộ đâu có như vậy mà. Vân Sương thầm thở dài. Nếu nàng không nói vậy, Cao Hằng sao chịu đuổi theo xe Lâm Vãn Chiếu? Nếu đúng như nàng đoán, bên cạnh Lâm Vãn Chiếu vốn đã có gian tế, thì những kẻ ấy hoàn toàn có thể chọn lúc kín đáo hơn để ra tay. Ít nhất, chúng không cần gấp gáp khống chế nàng ấy ngay khi vừa lên xe. Phương án an toàn hơn là đợi ra khỏi thành rồi mới hành động. Nhưng ngược lại, chúng lại hành động ngay trước mắt nàng, rõ ràng là cố tình làm cho nàng thấy, chính là muốn dụ nàng đuổi theo. Chỉ là, thời gian gấp gáp, nàng không thể giải thích rõ ràng với Bác Nguyệt và Thập Ngũ. Chỉ nhanh chóng kéo họ xuống xe. Ba nữ tử như chúng ta mà tụ lại một chỗ, nếu bị phát hiện thì chỉ có đường chết. Chúng ta phải lập tức tách ra. Nói rồi, nàng lấy từ xe ra hai thanh đoản đao được chuẩn bị sẵn để phòng thân, đưa cho Bác Nguyệt và Thập Ngũ đang tái mét mặt. Lát nữa hai người theo Vương Vũ rời đi. Mục tiêu của bọn chúng có lẽ là ta, không phải các ngươi. Chỉ cần các ngươi chạy thật xa, tìm nơi an toàn ẩn nấp, thì không sao đâu. Bác Nguyệt và Thập Ngũ lập tức hoảng hốt. Không cần đâu nương tử, bên người người đã chỉ còn lại 4 binh sĩ. Người đừng chia thêm cho chúng nô tỳ. An toàn của người mới là quan trọng nhất. Nghe lời. Vân Sương nghiêm giọng quát, mắt vẫn đảo quanh thăm dò tình hình xung quanh. Trầm giọng nói, ta có cảm giác, cái bẫy này ban đầu là nhắm vào Lâm Vãn Chiếu, không có ta trong đó. Chỉ là, không biết vì sao, ta lại bị cuốn vào. Mấy đợt người vừa rồi, nếu chỉ định bắt Lâm Vãn Chiếu thì quá dư sức. Nhưng giờ lại có cả nàng người được binh sĩ vệ sở bảo vệ thì e là hơi quá tầm. Nếu không, sao họ lại có thời gian đứng đây bàn bạc? Chỉ là, nếu đám địch kia có người thoát khỏi sự kiềm chế mà đuổi theo đến đây, thì rắc rối thật sự sẽ bắt đầu. Vừa dứt lời, một binh sĩ đang cảnh giới phía trước bỗng ngã rạp xuống đất, áp tai xuống. Có tiếng vó ngựa, có người đang đến gần. Vân nương tử, chúng ta phải lập tức rút lui. Vân Sương không chút do dự, lập tức để Bác Nguyệt và Thập Ngũ theo Vương Vũ chạy về một hướng. Còn nàng thì cùng ba binh sĩ còn lại nhanh chóng tách ra, phóng về phía khác trong rừng. Ba binh sĩ đi theo Vân Sương đều nghe rõ phân tích của nàng. Lúc này sắc mặt họ nặng nề đến khó tả. Một người không nhịn được thấp giọng hỏi, Vân nương tử, tiếp theo định làm gì? Trước đây bọn tiểu nhân từng luyện binh trong khu rừng này. Đi sâu vào sẽ gặp một con sông. Qua sông là vùng núi hoang rậm rạp. Nếu chúng ta cứ thế đi mãi không mục đích, e rằng sẽ bị lạc đường. Lạc đường thì không đáng ngại bằng việc vô tình đụng phải thú dữ. Vân Sương vẫn bình tĩnh, dẫn mọi người men theo những con đường mòn ít người lui tới. Vừa đi vừa dặn người lính đi sau cố xóa dấu vết họ để lại. Giờ chỉ còn cách đi sâu vào trước đã. Ta nhớ Giang Tổng Binh từng nói, mỗi trạm dịch đều có binh sĩ đóng quân. Nhưng quân tiếp viện từ trạm gần nhất đến được đây chắc cũng không đông. Ở Đại Tề, một đội binh sĩ gồm 15 người. Muốn có viện binh lớn thực sự, phải chờ người họ phái đi đưa tin về vệ sở. Vân Sương dừng bước, nghiêm giọng. Hơn nữa, tuy cạm bẫy này ban đầu nhắm vào Lâm Tiểu Thư, nhưng nếu đám người Kim Mông biết ta cũng bị cuốn vào, các ngươi nghĩ xem, ai sẽ là mục tiêu ưu tiên của bọn chúng? Nếu mục tiêu thật sự là Giang Tiếu, thì việc bắt nàng so với Lâm Vãn Chiếu sẽ là đòn đánh đau hơn. Sắc mặt ba binh sĩ lập tức trắng bệch. Ngay lúc ấy, người lính đang đi sau đột ngột rạp xuống đất, áp tai nghe, giọng run run, đám người kia càng lúc càng gần. Chúng ta e là không thể chạy xa được nữa. Viện binh từ vệ sở thì chưa biết bao giờ mới tới được. Chỉ còn lại ba người họ làm sao có thể bảo vệ Vân Nương Tử an toàn. Ba người vốn chỉ là binh lính cấp thấp, gặp tình huống thế này không khỏi hoảng hốt lo lắng. Sắc mặt Vân Sương cũng hơi tái đi, nàng nhanh chóng nhìn quanh, hít sâu một hơi, đừng hoảng, chúng ta không phải hoàn toàn không có ưu thế. Theo quan sát trước đó của nàng, quân địch không đông. Dưới sự quản lý nghiêm ngặt của Giang Tiếu, chúng có thể điều ba đợt người đến đây đã là rất khó khăn. Nếu không, chúng đã không chỉ nhắm vào Lâm Vãn Chiếu mà bỏ qua nàng người vốn có giá trị uy hiếp Giang Tiếu cao hơn. Nàng bị kéo vào chỉ là ngoài dự liệu của chúng. Nhưng sự thật là, nhân lực của bọn chúng có hạn, không thể thay đổi trong thời gian ngắn. Chưa kể,

Kiếp trước, khi làm nhiệm vụ, nàng từng nhiều lần trực diện giao đấu với kẻ thù. Cái chết của nàng cũng là do gặp chuyện khi truy đuổi tội phạm. Vì vậy, gặp tình huống như hôm nay, nàng vẫn giữ được bình tĩnh. Thậm chí, đầu óc nàng giờ vẫn đang suy nghĩ tỉnh táo. Từ những câu nói lúc nãy nghe được, có thể chắc chắn lần này có bàn tay của người trong đại tề nhúng vào. Thậm chí có khả năng cả cục diện đều do người trong đại tề sắp đặt. Nàng nhớ đến Hạ Tri Châu hiện đang ở Hạ Châu. Nhớ đến lời Dự Thành từng nói rằng hắn thấy Đại Lang phủ họ Lâm đi cùng người Kim Mông. Những năm nay Giang Tiếu giữ Hạ Châu vững như thành đồng. Nàng không tin người Kim Mông có thể dễ dàng xâm nhập vào đây. Chúng có thể vào, chắc chắn là vì trong Hạ Châu có nội ứng, và là nội ứng có thế lực không nhỏ. Nếu nhà họ Lâm thật sự cấu kết với người Kim Mông, để phục vụ cho âm mưu hôm nay, mọi chuyện sẽ hoàn toàn hợp lý. Đại Lang phủ họ Lâm là một thiên hộ ở Hạ Châu. Nếu hắn muốn đưa người Kim Mông vào mà không bị phát hiện, cũng không phải chuyện không thể. Dù không đưa được số lượng lớn, nhưng vài chục tên lén lút vào và ẩn náu thì làm được. Tuy nhiên, chỉ với vài chục tên Kim Mông vẫn chưa đủ gây đại loạn, nên chúng mới cần sự phối hợp từ người Đại Tề. Và mục tiêu đầu tiên chỉ nhắm vào một người Lâm Vãn Chiếu. Nếu không có sự trùng hợp kéo nàng vào, có khi kế hoạch bắt cóc Lâm Vãn Chiếu thật sự đã thành công. Lúc đó, ai cũng nghĩ xe ngựa của nàng ta chạy vào rừng là để lẩn trốn. Không ai ngờ phu xe có thể chính là nội gián. Nhưng dù Lâm Vãn Chiếu có địa vị, chỉ một mình nàng ta gặp chuyện, gây nên được chấn động cũng có hạn. Có khi, sau khi mọi người dồn sự chú ý vào chuyện nàng ta mất tích, những bất ngờ tiếp theo mới bắt đầu. Vân Sương khẽ nhắm mắt lại, cảm thấy hơi ấm trong cơ thể đã gần như cạn sạch. Giá lạnh thấu xương khiến đầu óc nàng bắt đầu trì trệ, không thể nghĩ được thêm điều gì. Đột nhiên, nàng cảm thấy có gì đó lạnh buốt rơi lên mặt, tan thành nước. Nàng mở bừng mắt, trông thấy những hạt tuyết nhỏ như bông đang nhẹ nhàng bay trước mắt, bất giác sững người. Mọi người đều nói, năm nay tuyết đến muộn, nào ngờ lại rơi đúng vào lúc này. Thật là, họa vô đơn chí. Vân Sương cười khổ, ôm mình chặt hơn nữa, cố gắng chịu đựng cơn lạnh như kim châm. Không rõ đã bao lâu trôi qua, tiếng vó ngựa quen thuộc lại vang lên. Nàng vội gượng dậy tinh thần, rồi nghe thấy những tiếng quát tháo giận dữ từ phía xa. Xen lẫn vào đó là mấy câu đại tề ngữ nàng hiểu được. Khốn kiếp! Thằng nhãi đó chỉ là mồi nhử. Nữ nhân của Giang Tiếu chắc chắn vẫn còn quanh đây. Tất cả tản ra lục soát. Phải bắt cho được ả. Tim Vân Sương chợt trĩu xuống. Thành Tông đã bị bại lộ. Chỉ cần có chút đầu óc, kẻ địch sẽ lập tức suy đoán nàng chắc chắn không đi về phía mà Thành Tông dẫn dụ, mà sẽ ở hướng ngược lại. Nàng vừa rồi bảo Thành Tông chạy đến phía bên kia con sông. Vì thế, bọn chúng chắc chắn đã đoán được nàng vẫn còn ở bên này. Chúng sẽ lần theo từng bước rồi sớm muộn cũng sẽ tìm đến nơi nàng đang ẩn thân. Vân Sương tạm thời không rảnh tâm trí để nghĩ xem Thành Tông hiện ra sao. Nàng ngẩng đầu, cùng hai binh sĩ đang ẩn mình sau hai gốc đại thụ bên trái phải trao đổi ánh mắt. Hai người họ khẽ gật đầu, ý bảo nàng cứ yên tâm. Thanh âm của địch nhân dần dần tiến sát, càng lúc càng gần. Lần này, bọn chúng hiển nhiên không cưỡi ngựa phóng nhanh, mà chậm rãi từng bước một dò xét tiến đến. Vân Sương thậm chí có thể nghe rõ tiếng lùm cây bị tách ra xào xạc. Ngay khoảnh khắc tiếng vó ngựa vang lên bên tai, hai binh sĩ ẩn sau đại thụ bất ngờ kéo mạnh dây thừng trong tay. Lập tức tiếng ngựa hí lẫn tiếng người la hét vang dội. Trường cảnh trở nên hỗn loạn vô cùng chết tiệt. Xảy ra chuyện gì vậy? Có mai phục. Ở đây có mai phục. Giây tiếp theo, Vân Sương liền lao ra từ sau tảng đá lớn, đứng thẳng giữa lối mòn. Đối diện vài đại hán đang kinh ngạc không nói nên lời. Cú đánh ban nãy chỉ khiến hai tên trong bọn ngã xuống. Trước mặt nàng lúc này vẫn còn bốn gã đàn ông cao to lực lưỡng. Thấy Vân Sương, mắt bọn chúng trợn tròn, chẳng buồn để ý đến đồng bọn đang ngã dưới đất. Lớn tiếng gào lên, con tiện nhân kia ở đây. Mau đến bắt nó. Dứt lời, chúng giật cương lao thẳng về phía nàng. Vân Sương lập tức quay đầu bỏ chạy. Chưa được mấy bước, nàng liền nghe phía sau vang lên hàng loạt tiếng ngựa ngã bịch bịch. kèm theo tiếng ngựa hí đau đớn và tiếng gào thảm thiết của đám nam nhân kia. Thì ra hai binh sĩ kia đã lặng lẽ chuyển đến hai gốc cây phía trước, giăng tiếp một sợi dây thừng nữa. Lần này, vì bọn chúng trông thấy Vân Sương nên tranh nhau đuổi theo, không kịp phát hiện phía trước có bẫy, liền ngã nhào cả lũ. Vân Sương chẳng buồn ngoái đầu, thân hình khẽ chuyển hướng, liền rẽ vào một lối nhỏ khác. Đây là kế sách nàng bàn trước với hai tiểu binh, không thể để mặc cho địch tìm đến tận nơi. Binh lực tuy ít, nhưng có thể tiêu diệt từng tên một. Thừa lúc hai tiểu binh đang quấy rối địch, Vân Sương nhanh chóng thoát thân. Tuy vậy, nàng chưa từng kỳ vọng chỉ dựa vào ba người là có thể diệt sạch mười mấy tên địch kia. Bọn chúng nhất định sẽ nhanh chóng đuổi tới. Hướng nàng bỏ chạy chính là quan đạo, nơi ấy có binh sĩ nàng lưu lại từ trước. Dù nàng không rõ từ lúc sự cố xảy ra đến giờ đã bao lâu, nhưng chí ít cũng được hai khắc. Quân tiếp viện từ dịch trạm gần đó hẳn đã đến nơi. Tuy chưa rõ tình hình chiến sự bên quan đạo, nhưng nàng hiện thân cô thế cô, thà mạo hiểm một phen còn hơn chết uổng. Ít ra bên ấy vẫn còn đồng đội. Nàng dốc sức chạy ra khỏi rừng. Không rõ đã qua bao lâu, phía sau lại vang lên tiếng vó ngựa cùng tiếng chửi rủa tức giận của đám tặc Kim Mông Quốc. Nàng biết hai tiểu binh kia không chống đỡ nổi, địch đã đuổi đến nơi. May thay, lúc này nàng đã nhìn thấy lối ra khỏi rừng. Nhìn thoáng lại, quả nhiên có hai tên mang di Kim Mông Quốc đang cưỡi ngựa, sắc mặt dữ tợn, bụi tung mù mịt, lao thẳng về phía nàng. Thoáng chốc, dường như sắp bắt kịp. Tim Vân Sương đập dồn dập, nàng liều mạng tăng tốc, cuối cùng trước khi bị bắt kịp đã lao ra khỏi rừng. Trên quan đạo phía trước, binh sĩ của họ vẫn đang giằng co với địch. Song hiển nhiên, quân mặc quân phục vệ sở Hạ Châu đã đông hơn trước, mà quân địch thì giảm đi đáng kể. Nàng đã đặt cược đúng. Vân Sương chẳng kịp để tâm điều gì, há miệng hét lớn, có ai không? Ở đây có tặc Kim Mông Quốc, nhưng chưa dứt lời, nàng đã cảm thấy hai con ngựa phía sau đã sát bên mình. Một bàn tay đen xì, rắn chắc đầy lông lá vung mạnh về phía nàng. Dù nàng đã mệt lả, thở không ra hơi, nhưng thần kinh lại căng như dây đàn. Trong tích tắc, nàng lập tức xoay người, con dao găm trong tay nhanh như chớp đâm sâu vào bàn tay kia. Một tiếng gào rống đau đớn lập tức vang lên. Bàn tay kia vì đau đớn mà vung mạnh, khiến Vân Sương cũng bị kéo ngã nhào, đau ê ẩm khắp người. Gần như cùng lúc, bên tai nàng vẳng lên hai tiếng xé gió vun vút, cùng với hai tiếng phá không ấy là tiếng hí dài thê thảm của ngựa. Ngay giây tiếp theo, hai nam tử cưỡi trên lưng ngựa như hai khối đá lớn phịch một tiếng rơi thẳng xuống đất, suýt nữa đè lên người Vân Sương. Nàng cắn răng chịu đựng cơn đau trên người, quay đầu nhìn lại, liền thấy ở giữa ngực hai tên đó đều cắm một mũi tên, một tiễn xuyên tâm, chết không kịp ngáp. Nàng ngây người trong giây lát, song trong lòng lại thở phào một hơi thật dài. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía xa, liền thấy một nam tử tuấn lãng đang cưỡi trên lưng tuấn mã ô sắc, tay cầm trường cung huyền thiết lao nhanh tới. Nàng khẽ mở to mắt, nhất thời ngỡ mình nhìn lầm. Người ấy lại là Giang Tiếu. Nhưng hôm nay không phải hắn nên đang ở vệ sở, chuẩn bị đón tiếp tri phủ Hạ đại nhân hay sao? Từ đây đến vệ sở, dù có phi ngựa cũng phải mất hai khắc. Hắn làm sao có thể đến nhanh như thế? Vân Sương còn chưa kịp nghĩ thông suốt, ngựa của Giang Tiếu đã phi đến trước mặt nàng. Ngựa còn chưa kịp dừng hẳn, hắn đã nhảy xuống, ném trường cung trong tay cho Ngô Khởi chạy theo phía sau, rồi sải bước đến bên nàng. Gương mặt tuấn tú căng chặt, hiện lên sát khí và lạnh lẽo chưa từng thấy, mà trong đôi mắt đen kia lại tràn ngập lo lắng và bối rối chẳng hề che giấu. Hắn lập tức quỳ một gối xuống đất, đỡ nàng dậy, giọng nói khàn khàn mang theo lo lắng không giấu nổi. Nàng có bị thương ở đâu không? Vừa nói, ánh mắt hắn đã vội vã dò xét nàng từ trên xuống dưới. Vân Sương tuy vừa rồi trải qua một phen kịch chiến, song ngoài việc ngã một cú khiến thân thể bị vài vết trầy xước, thì không có thương tích gì nghiêm trọng. Nàng nắm lấy tay Giang Tiếu, định nói gì đó, nhưng sắc mặt hắn lập tức biến đổi, trong đôi mắt đen như muốn trút ra sát khí dày đặc. Đôi tay nóng rực của hắn siết chặt lấy bàn tay lạnh băng như băng tuyết của nàng, nghiến răng nói, Sao tay nàng lại lạnh thế này? Vừa rồi hắn đã phát hiện nàng chỉ mặc y phục đơn bạc. Dưới tiết trời giá rét thế này, nàng làm sao mà chịu nổi? Vân Sương ngẩn người, cảm nhận được sự phẫn nộ như sắp bùng phát của Giang Tiếu. Nhất thời lòng nàng cũng khẽ run. Chỉ là, trong lòng nàng còn bao nhiêu sự việc cần gấp gáp bẩm báo. Đành vội đè nén mọi cảm xúc kỳ lạ trong lòng. Khẩn thiết nói, Giang Tiếu, xe ngựa của Lâm Vãn Chiếu đã bị người cướp đi. Ta đã phái Cao Hằng dẫn người đuổi theo. Dọc đường hắn nhất định sẽ lưu lại dấu hiệu. Còn nữa, ta nghi rằng chuyện của Lâm Vãn Chiếu chỉ là khởi đầu. Bọn tặc nhân kia hẳn còn có mưu đồ khác. Chàng nhất định phải cẩn trọng. Ta biết rồi. Nàng thế này rồi. Đừng lo nghĩ thêm gì nữa. Nghe nàng nói đến nỗi giọng cũng run rẩy. Tim Giang Tiếu như bị ai bóp nghẹt. Nhưng hắn lại không mang theo vật gì giữ ấm. Trên người chỉ mặc giáp trụ lạnh ngắt. Ngay cả ôm nàng vào lòng sưởi ấm cũng không dám. Hắn siết chặt đôi tay của nữ tử trước mặt. Đưa mắt nhìn quanh. Liền thấy bên vệ đường không xa có một cỗ xe ngựa đang dừng lại. Bên trong đã trống không. Hiển nhiên là của một lữ khách xui xẻo nào đó bỏ lại khi trốn chạy khỏi chiến cuộc. Mà khoảng cách từ đó đến chỗ họ. Vẫn còn hơn 10 tên địch đang giằng co với binh sĩ của họ. Sắc mặt Giang Tiếu trầm xuống. Thấp giọng dặn. Chờ ta một lát. Một chốc nữa. Nhắm mắt lại. Nói rồi buông tay Vân Sương. Soạt một tiếng rút đao bên hông. Sải bước xông vào giữa đám địch. Đao vung lên chém xuống. Chỉ trong nháy mắt đã đánh ngã toàn bộ mười mấy tên địch. Máu tươi tràn khắp mặt đất. Không khí dường như cũng thoảng mùi huyết tinh. Vân Sương không phải chưa từng chứng kiến cảnh huyết chiến. Nhưng hình ảnh nam tử kia vung đao như chém rau. Hoàn toàn áp đảo bằng bạo lực như vậy. Nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Người đàn ông cầm đao ấy. Vào khoảnh khắc này. Giống như Diêm Vương từ địa ngục bước ra. Gặp thần giết thần. Gặp quỷ giết quỷ. Ánh mắt nàng không khỏi khẽ run. Giờ khắc này. Nàng mới thật sự cảm nhận rõ. Nam tử trước mắt là một vị tổng binh tay nắm trọng binh. Xông pha giữa chiến trường đẫm máu. Là anh hùng trong lòng bách tính Hạ Châu, người đã dùng máu tươi để bảo vệ một phương thiên hạ bình an. Binh sĩ đang giao chiến thấy Giang tổng binh đích thân ra tay, đều kinh ngạc không thôi. Không rõ vì sao chỉ là đám giặc vặt lại cần đến đích thân tổng binh xuất chiến. Chỉ thấy vị tổng binh của họ chém xong mười mấy tên địch nhân, lập tức thu đao đẫm máu, mặt lạnh như băng. Bước tới trước mặt nữ tử đang ngồi dưới đất, cúi người bế nàng lên bằng tư thế ôm ngang. Sải bước hướng về phía cổ xe ngựa bên kia đường. Một đám binh sĩ. Thì ra tổng binh đại nhân đột nhiên đích thân xuất thủ. Là bởi. Thấy đám người kia cản đường hắn. Tuy Giang Tiếu khi đối địch đã cố hết sức không để máu bắn lên người. Nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh hết. Cảm giác được nữ tử trong lòng khẽ động. Như muốn nghiêng người né khỏi bộ giáp dính máu của hắn. Hắn cúi đầu xuống. Giọng trầm khàn. Chịu khó một chút. Chờ lát nữa về doanh, sẽ để người thay y phục, tẩy rửa sạch sẽ. Ngừng một chút, hắn hơi mím môi, giọng nói càng thấp, khản đặc hơn. Vừa rồi, vì sao không nhắm mắt lại? Hắn vừa xử lý xong địch nhân, quay đầu lại, liền thấy Vân Sương hơi hé đôi mắt hạnh, tựa hồ có phần kinh ngạc mà nhìn hắn. Hắn biết, Vân Sương không phải hạng nữ tử yếu đuối dễ bị dọa sợ, thế nhưng khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn vẫn dấy lên vài phần thấp thỏm. Hắn sợ nàng sẽ cho rằng hắn là loại người tàn nhẫn hiếu sát. Ngày thường hắn rất ít khi tự mình động thủ trong những trận chiến đã hoàn toàn nghiêng về phía họ, thậm chí còn cố ý để lại mấy tên sống nhằm tra xét thêm tin tức từ miệng chúng. Nhưng vừa rồi nộ khí dâng trào phá tan lý trí, khoảnh khắc ấy hắn chỉ muốn giết sạch bọn tặc nhân to gan lớn mật kia, không để sót một tên nào. Từ sau khi nhậm chức tổng binh Hạ Châu đến nay, hắn rất hiếm khi có lúc hành động mất lý trí như vậy. Nếu không vì Vân Sương còn ở đây, hắn thật muốn truy đuổi tiếp, đem hết thảy kẻ địch còn sót lại băm nát. Vân Sương khẽ ngây người, ngước mắt nhìn vào đôi con ngươi nhún sát ý kia, nhạy bén nhận ra nơi đáy mắt hắn có tia do dự khó phát hiện. Nàng khẽ động tâm, trong đầu lập tức hiểu ra lý do vì sao hắn lại lộ ra thần sắc như vậy. Tuy có đôi chút không chắc, nhưng nàng vẫn cẩn trọng mở lời thăm dò. Chàng bảo ta nhắm mắt, là vì sợ ta trông thấy bộ dáng khi ấy của chàng, rồi sinh lòng sợ hãi. Giang Tiếu khẽ sững lại, thật không ngờ nàng lại nhìn thấu được tâm tư của hắn một cách nhanh chóng và thẳng thắn đến thế. Lúc này, họ đã tới bên cạnh cổ xe ngựa. Giang Tiếu không vội trả lời nàng, mà thuận thế đưa nàng vào trong chiếc xe ngựa vốn đã mở sẵn cửa, nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Thời buổi hiện tại, người có thể ngồi xe ngựa chắc chắn không phải hạng thường dân. Tuy chiếc xe này trông có phần mộc mạc, nhưng bên trong được dọn dẹp rất sạch sẽ. Quanh xe còn chất đống một ít sách vở, có vẻ là của một vị thư sinh bỏ lại khi chạy trốn. Điều may mắn là, Giang Tiếu còn tìm thấy một chiếc trường bào nam tử được gấp lại gọn gàng ở góc xe. Hắn do dự trong chốc lát, rồi liền cầm lấy, mở ra quấn chặt quanh thân thể Vân Xương. Các bạn vừa nghe hết tập truyện Mẫu Thân Ta Là Thần Thám của tác giả Tề Vũ Ngư Nhi xuất trên kênh Rừng Truyện. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo. Vui lòng quyên tặng cho kênh theo info trong phần mô tả để lấy kinh phí mua truyện và ghi giọng đọc. Nếu không thể quyên tặng, vui lòng like, share, thảo luận để ủng hộ tinh thần cho Rừng Truyện bạn nhé. Cảm ơn nhiều và hẹn gặp lại.